Thưa đại chúng, là chúng ta tọa thiền một chút. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2012. Tôi cứ ngỡ là hôm nay vô đây được chừng 10 Phật tử là nhiều lắm. Hóa ra cũng đông đó nhé. Hôm nay là cái ngày trọng đại, Đại Đăng làm lễ đặt đá. Thế mà các vị còn nấn ná lại đây đi học cũng là điều hơi lạ. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vô thiền Đông Độ. Và mình nhớ rằng chúng ta đã học được 2 kỳ. Hôm nay là kỳ thứ 3. Bây giờ mình ôn lại đôi điều. Và nội dung của bài học này nó gồm có 5 phần. Phần thứ nhất, chúng ta nói đến lịch sử hình thành và phát triển của Thiền Đông Độ. Các vị có ghi cái nội dung mà chúng ta đã dự định làm ăn với nhau chưa? Thứ hai là những thiền sư lỗi lạc. Thứ ba, đó là pháp hành của thiền Đông Độ và sự liên hệ. Tất nhiên là chúng ta sẽ nói về cái sự liên hệ với kinh văn là một. Kinh văn của Đại Thừa, Tiểu Thừa và liên hệ đến các cái truyền thống Phật giáo Trung Hoa hiện thời. Thế rồi cái phần thứ tư, chúng ta sẽ đi vô đó là ảnh hưởng của thiền vào các mặt xã hội. Và cái phần thứ năm, sự hưng thịnh và suy tàn. Và phần thứ sáu, chúng ta sẽ có một cái phần tổng kết. Và đây là một chương ở trong những cái bài học mà chúng ta đã từng có dịp nghe ở trong Thiền Tứ Niệm Xứ mình đã dạy cho Tăng Ni ở Lộc Quyển. Thế rồi ở nơi đó bị đình chỉ, cho nên mình kiếm chuyện mình làm ăn ở đây. Và các vị nhìn tổng quát đề tài này thì các vị thấy là chúng ta đi vô lịch sử, chứ không phải là mình học chơi chơi. Tất nhiên là bên cạnh những điều mình chia sẻ về vấn đề lịch sử thì nó có một phần rất là quan trọng, đó là hai phần này. Tức là có hai phần rất là quan trọng, đó là hai phần này. Và ta hình dung là những thiền sư lỗi lạc qua các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Tức là cho tới cận đại thì nó trải dài cả trên 1.000 năm mà chúng ta tuyển những vị thiền sư rất là lỗi lạc. Điều thứ hai, nó vô cùng quan trọng là những vị thiền sư lỗi lạc đều có những cái phương tiện khai thị khác nhau, có những cái phương pháp hành trì giúp người ta đạt ngộ, chứng ngộ khác nhau. Thì hai phần này thưa các vị, nó bao gồm trong những quyển ngữ lục của các vị thiền sư và cả một cái chiều dài của Phật giáo Trung Hoa. Nếu dùng một cái từ chính xác thì Thiền Tông nó là cái xương sống của Đạo Phật Trung Hoa. Rồi từ cái điều này chúng ta có một cái liên hệ nhỏ để các vị nhận diện ra cái sự quan trọng của dòng tu này. Nhìn vào cái dòng tu của Phật giáo Việt Nam cũng thế. Dù rằng hiện tình đất nước Việt Nam người ta rất ít tu thiền, và thậm chí có những người vô cùng dị ứng với thiền. Thế nhưng mà từ quá khứ cho tới hôm nay thì Thiền Tông vẫn là cái xương sống của Phật giáo Việt Nam. Nó xuyên suốt từ quá khứ cho tới hôm nay. Kỳ thực là nếu không có cái tinh thần Thiền Tông làm nền thì sẽ không có cái thời đại cực thịnh của Lý và Trần. Đành rằng đọc vào lịch sử thì thời đó cũng không thiếu cái tình huống Phật giáo mê tín có mặt trong quần chúng. Nhưng mà thưa các vị, cái chiều thâm sâu nhất vẫn là Thiền Tông làm nền để xây dựng cái tinh thần dân tộc bất khuất. Thời đại Lý Trần nếu không có Thiền Tông thì không thể làm nên cái nền tảng vô cùng vững chắc, đó là cái nền độc lập gầy dựng được biên cương quốc thổ cho tới hôm nay. Thế thì từ Việt Nam nhìn qua Trung Quốc cũng thế. Dù rằng có tới 10 tông hoặc là cận đại thì Tịnh Độ Tông vô cùng thịnh, nhưng mà trong quá khứ thưa các vị, cái tinh thần Thiền Tông nó là cái xương sống của Phật giáo để cho Phật giáo Trung Hoa tồn tại cho tới hôm nay. Mình mà nhìn xa ngược dòng về quá khứ tới thời Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn tu thiền chứ không phải niệm ông Phật nào nghe. Và chư tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn trong quá khứ 1250 vị thánh A-la-hán, chúng ta chỉ biết một điều, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tính, niệm Giới, niệm Thiên, chứ còn không phải là thầm tụng cái danh hiệu A-di-đà Phật, không phải như thế. Thế thì thưa các vị, ngược về quá khứ cũng thế, thiền tập vẫn là cái xương sống của dòng chảy tuệ giác tuôn chảy ra từ Đức Thế Tôn. Đó là mình ví dụ nhìn vào lịch sử để thấy là cái dòng tuệ giác đạo Phật có mặt cho tới hôm nay được chảy ra từ cái tinh thần của thiền tập. Cho nên không có ai có khả năng và luận lý gì để bẻ gãy được điều này cả. Người ta nhìn cả một dòng chảy đạo Phật đều đi vào con đường này. Rồi mình chưa nói chi dòng tuệ giác siêu thế của Đức Thế Tôn, hay nói dòng chảy nhân gian thôi. Các vị hình dung là không có một nhà bác học nào, một người phát minh ra những công trình tiện ích nào của xã hội, mà là một cái ông ngồi đó lần chuỗi niệm Chúa hay niệm Phật gì cả. Không có ngồi đó tụng thầm danh hiệu Chúa hay danh hiệu Phật gì cả, mà đều bật sáng ra những cái phát minh đó là từ cái năng lực của dòng tuệ giác. Do vì ông chìm lặng trong tư duy, miệt mài nó phòng nghiên cứu, đầu tư tất cả năng lượng thân tâm mình cho mỗi một việc, là truy tầm những cái vấn đề nó rất là mới lạ, hoặc là những cái phát minh nó mới lạ, phát kiến ra những điều từ cái dòng tự giác sâu thẳm yên vắng tĩnh lặng của tâm, chứ không hề có ông nào mà ngồi đó mà tụng râm ran kinh điển, dù đó là kinh Cô Răng, kinh Thánh hay là kinh Phật hay là niệm Phật gì mà đóng góp được cái công trình tiện ích cho xã hội cả. Nếu một em bé mà nó không có được cái chút năng lực tĩnh tâm, năng lực của định đó, thì nó không thể trở thành một em bé đầm thấm tĩnh tại học hành giỏi giang được. Tóm lại, thưa các vị, từ nhân thế đời thường của em bé cho tới một người lớn, cho tới một người thành công, cho tới một người thành đạt được những nhà bác học, đều đi vào cái con đường tĩnh tâm, có được năng lực định. Có được năng lực định thì có được tuệ giác phát sinh. Dù tuệ giác đó là tuệ giác bình thường, thế rồi trong phạm vi của đạo cũng thế thưa các vị. Dù tôn giáo có mở ra ngàn vạn cánh cửa giúp cho chúng ta có thể có được trái tim lành thiện, có được năng lực tươi mát, có được hạnh phúc giữa đời thường, hay là phát triển được tự giác tới tầng sau thì cũng vẫn lấy nền tảng của thiền làm xương sống để phát triển. Để nhìn vô trong cơ thể đạo Phật thì điều này nó càng rõ nữa. Đạo Phật còn có mặt cho tới hôm nay, sự sống còn ở đạo Phật và không bị tắt dòng, không bị cạn dòng tự giác, không bị đổi hướng, là cũng nhờ cái công phu thiền định làm nền. Cho nên thiền định là cái sợi dây chỉ đỏ nó xuyên suốt từ quá khứ thời Đức Thế Tôn trải cho tới hiện tại, dù nó bị phủ dưới bao nhiêu cái lớp lá mục, thế nhưng mà không ai có thể cãi chối được rằng thiền đập lại cái xương sống của dòng sông tự giác đâu. Và nếu mình đi vô hai cái phần này đủ kỹ và khai thác cho nó hợp với tâm thức của chúng ta, và nó đủ dễ hiểu để chúng ta có thể nếm được hương vị của thiền Đông Độ, thì điều thứ nhất chúng ta nhận ra được một cái nét rất là dễ dàng, đó là đây là những dòng chảy nó bắt nguồn từ dòng sông tự giác chính của Đức Thế Tôn, chứ không phải cái gì khác biệt cả. Còn nhìn đến mức độ cạn, thưa các vị, không có dòng sông nào không đặt chân, không có đứng trên cái nền của kinh văn Đức Thế Tôn mà triển khai cả. Thậm chí là kinh văn Đại Thừa là một loại văn học vô cùng đồ sộ, thế nhưng mà cũng phải vẫn phải đứng trên cái nền của kinh văn A Hàm, chứ không có thể tách rời được. Những bài kinh nó vô cùng giản dị, và những phương pháp nó vô cùng là thực tiễn để cho những người xuất gia ngày xưa hoặc những cư sĩ ngày xưa hành trì trong A Hàm, cũng là những bài kinh được tuôn chảy ra từ tự giác. Thế nên từ tâm thức thiền định của Thế Tôn chảy ra để hình thành cái sự thực tập thôi. Thế thì thưa đại chúng, mình mà đi vô thiền Đông Độ này nghiêm túc và cẩn trọng, thế thì các vị mở bung được cái nhìn của các vị, không bị thiên kiến, không bị lệch lạc, lấy đi được cái tâm thức nô lệ văn hóa Hán Tạng. Và mình sẽ cảm thấy tự hào vô cùng. Cái điều này dường như mình đã lập tới lập lui nhiều lần, đó là Việt Nam là một đất nước vô cùng may mắn tiếp nhận được hai dòng chảy từ Ấn Độ truyền qua đất nước Đại Việt, rồi từ Trung Hoa truyền xuống, để họ dung hội đó để nó hình thành một cái pháp hành trì không có quá ư là thiên lệch về một lĩnh vực nào cả, không quá thiên trọng về cái tính thực tiễn bạo động của Trung Hoa, tức là dùng gậy để đánh, dùng hát để nạt vào tai người ta, sáng một tát tai khi có một tiền tăng nó tham vấn, không có dùng cái điều đó. Cả một cái chiều dài của thiền Việt Nam không có điều đó, tức là không quá ư là không có ư là cực đo, không có ư cực đo. Nó có một cái tính cách rất là ôn hòa, rất là nhã nhặn, nó có cái thi vị trong thiền tập. Đó là do gì? Bản chất của dân tộc Việt có cái hiền hòa đó. Điều thứ hai, dung hội được truyền thống thiền Ấn Độ, do vậy cho nên xây dựng được cái nền. Nếu khéo thực tập thì thưa các vị, chúng ta cũng đi vô cái con đường tu tập rất là dễ. Đó là chúng ta học ngang qua thiền Đông Độ, rồi mình mới thấy là cái sắc thái của Phật giáo Việt Nam nó có cái nét đặc thù riêng, chứ không phải giống như thiền Trung Hoa. Và từ cái điều này ta nhìn lại thì thấy là chúng ta cũng có những điều rất tự hào, chứ không phải là mình mọi bề đều cứ hướng ngoại ngưỡng vọng vào văn hóa Trung Hoa lấy làm của mình, chứ không phải. Hãy thấy tự hào dân tộc Việt vẫn có những sắc thái vô cùng đặc thù. Đứng ở trên cái dòng tự giác siêu thế của Như Lai là nói chuyện thì không có biên giới quốc gia, không có phàm và thánh, bất nhị mà. Thế nhưng mà khi ta còn đặt chân trên mảnh đất này, ta còn thấy ta là người Việt, thì ta có cái niềm tự hào ta là người Việt để thể hiện cái lòng của mình đối với quê hương đất tổ, đối với ông cha của chúng ta đã truyền đạt cái dòng chảy văn hóa cho chúng ta. Và thậm chí những người dù họ sinh trưởng ở Trung Hoa, Nhưng mà họ vào đến Việt Nam, họ xin cư lập nghiệp xong rồi thì họ cảm thấy đây là quê hương của họ, họ yêu mến quê hương như chính quê hương ruột thịt đã sinh ra họ. Ví dụ như các vị đọc thơ Bầu Giới, ông có những bài thơ, Hồ Giến là người Tàu, đúng không? Bố ông là người Hoa. Thông thường nói tới Hồ Giến thì người ta thường nhớ cái bài Ngập Ngừng, phải không? Bài đó là Ngập Ngừng. Em cứ hẹn nha, em đừng đến nhé, để làm buồn anh nhau khóc. Anh khẽ bảo gớm rồi mà lâu thế, gớm rồi mà lâu thế, anh nhớ thế. Thế nhưng mà có nhiều bài thơ của Hồ Giám, đó là cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn đạm vàng hai chữ ấy cho hồn cô gái Việt Nam tươi. Ông rất là thương người mẹ Việt Nam của ông, đã tần tảo nuôi con. Và cái điều mình gọi ra đây một chút để nhớ rằng là dù người đã sinh bất cứ nơi đâu, nhưng mà sống trên quê hương đó, ăn hạt cơm từ đất đó, rồi hít thở không khí nơi đất nước đó, thì họ cảm thấy gắn liền với quê hương đất nước đó mà thôi, dù đó là người Hoa. Và đất nước của chúng ta, thưa các vị, từ Bắc chí Nam đều xảy ra tình trạng như thế. Ví dụ như Trấn Hà Tiên, người đầu tiên lập nên cái vùng đất đó vào thời Nguyễn Hoàng hay là sau Nguyễn Hoàng gì đó, đó là Mạc Cửu, thì thưa các vị cũng thế. Chán nhà Thanh, gọi là người Minh Hương đó, vì yêu mến nhà Minh cho nên chán nhà Thanh mà chạy xuống với cái mũi nhọn của vùng đất mũi Cà Mau gần gần đó, là lập nên cái Trấn Hà Tiên. Họ trở thành những người khai sơn phá thạch, tức là khai quang lập ấp làm thành một vùng đất. Thế nhưng mà ông cũng thấy ông là người Việt chính hiệu. Và từ điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, đứng trên bình diện của tuệ giác siêu thế, thì chúng ta nói về cái chuyện bất nhị pháp môn, chuyện không có biên giới giữa người và người, không có tâm thức giữa phàm và thánh. Thế nhưng mà còn đứng ở trong cái bình diện đời thường thì chúng ta vẫn là người Việt như ai chứ không khác gì cả. Chúng ta vẫn còn dính với quê hương Việt Nam, không thể chối từ được điều này. Cho nên nhìn những cái điều này rồi chúng ta liên hệ một chút về Việt Nam để thấy cái điều rất rõ ràng, đó là mỗi một vùng dân cư, mỗi một dân tộc, mỗi một vùng văn hóa, nó có những cái sắc thái khác biệt. Sắc thái Phật giáo Trung Hoa khác, Phật giáo Việt Nam khác. Do vậy cho nên khi ta học Thiền Long Độ thì ta nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Và tóm lại, các vị nhìn cái dàn bài của Thiền Long Độ, các vị thấy rất nhiều vấn đề để đi vô. Giống như là một lớp học chứ không phải là một buổi nghe pháp bình thường. Đó là mình chia ra 6 phần để đi vô cái chương Thiền Long Độ này. Thế là ta đi vô cái phần 1, mình ôn lại, tức là lịch sử hình thành và phát triển của Thiền Long Độ. Mất 2 buổi học rồi, và học rồi bỏ đi, rồi bây giờ ôn lại nữa. Và cái phần 1 này chúng ta chia sẻ mấy vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là Thiền Tông trước Bồ Đề Đạt Ma. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến Bồ Đề Đạt Ma, người xây nền cho Thiền Long Độ. Rồi vấn đề thứ ba, chúng ta nói đến sự liên hệ giữa kinh văn và Thiền Long Độ. Vấn đề thứ tư, chúng ta nói cái sự tương tác nhiều chiều trong lịch sử thiền. Tất nhiên là có một cái phần thứ năm chúng ta tổng kết lại, tức là chúng ta tóm ý lại. Và mình đã mất hết 2 buổi học trước, đi vô được bao nhiêu phần trong đây? Thưa các vị, đi vô được phần Thiền Tông trước Bồ Đề Đạt Ma. Và chúng ta đã nói đến Bồ Đề Đạt Ma là cái người xây cái nền vững chắc cho Thiền Long Độ phát triển. Và nếu các vị còn nhớ đâu điều thì chúng ta nói về con người thật của Bồ Đề Đạt Ma và con người rất là huyền thoại như cái bóng được xây dựng quanh ông. Thế là phần thứ ba chúng ta đi vô lõm bõm mà đâu đã xong gì đâu. Tức là sự liên hệ giữa kinh văn và thiền nông độ. Phần này nó cũng khá quan trọng đây. Và hôm nay chúng ta ôn phần này một chút. Mình cứ học một cách thông thả. Vì học gì chơi mà. Vì học gì ngủ lai lai cũng được, không có sao. Các vị cảm thấy thèm ngủ thì các vị cứ ngủ ngon. Thưa các vị, là chừng như không có một hệ thống triết học hay là một hệ thống chính trị hay là bất cứ một cái cơ chế chính quyền nào không có lập cước trên cái nền lý thuyết trước cả. Nó đều phải như vậy thôi. Họ có một cái cương lĩnh để làm việc trước rồi sau đó họ mới hình thành cái tổ chức chính trị của họ sao. Tôn giáo cũng thế. Trước khi hình thành năm tông bảy phái thì họ đều có những cái văn bản làm nền tảng lập cước trên đó để có thể phổ biến cái tư tưởng của họ, đường lối của họ, chủ trương của họ, cái cách làm việc của họ. Nó là cái lẽ thường thôi. Các vị hình dung là trước khi cái dòng thiền chân không, mình dùng cái ví dụ gần nhất, nó hình thành, thì cái điều đầu tiên ông cụ làm đó là ông cụ đưa cái thanh quy của thiền viện chân không ra trước để tuyển sinh. Tôi nhớ đó là vào năm 70, 69, 70 rồi. Thầy Giác Thanh là vị huynh đệ với mình, nhưng mà ông rất là thông minh, giỏi hơn mình nhiều. Không biết ông đi đâu ra ngoài Quỷ Nghiêm á, về thanh quy của thiền viện chân không. Bây giờ ông khoe ông nói nè, coi nè. Trong 3 năm mà học bao nhiêu là bộ kinh Đại Thừa, bao nhiêu là bộ luận, bao nhiêu là sử, bao nhiêu là những tác phẩm liên hệ đến thiền tông, nó vô cùng hay, tìm khắp Sài Gòn chưa có vị thầy nào dạy những bộ kinh như thế. Và thưa các vị, lúc đó thì Hòa Thượng Huệ Hưng ngài dạy Kim Cang, dường như Kim Cang giảng lục. Kim Cang giảng lục của ngài Thái Hư, ngài giảng ở Đài Loan, rồi ngài Huệ Hưng ngài giảng lại ở tu viện Huệ Quang bây giờ. Và thầy Giác Thanh thì ôm tập lụm cụm đi học. Lúc đó dường như thầy chưa đi vô Đại học Phạm Hạnh năm đầu của Phật Khoa. Lúc đó còn lang thang đang học thêm cái gì đó. Thầy học mà bè gì văn học Đại Thừa về thầy khoe thì nó vô cùng hay. Bây giờ phải đi ra đây tu thôi. Thế rồi sau đó thì anh em mới mày mò ra chân không. Mà thưa các vị, lúc đó mình còn trẻ. Đi ra cụ hỏi chứ mấy huynh đệ. Lúc đó ông cụ gọi mấy thầy mấy huynh đệ thôi. Mấy huynh đệ học hành gì chưa? Thầy Giác Thanh với mình cười cười nói dạ bạch thượng tọa. Lúc đó gọi thượng tọa đó, ông còn trẻ mà mới bốn mấy, 50 đó, 50 ngoài. Bạch thượng tọa, chúng con đang học ở trong Phật học viện. Ông nói thôi về học nữa đi. Ở đây chỉ tuyển có 10 người, những thầy lớn đã từng là giám thị, đã từng là những người học xong cao đẳng Phật học ở Quy Nghiêm rồi, thì ra đây tu chỉ có 10 người thôi, không có nhận hơn nữa. Tôi không có khả năng nuôi được nhiều. Gạo cơm tôi chuẩn bị bao nhiêu lâu nay là tôi nuôi được 10 người trong 3 năm thôi. Thôi mấy huynh đệ về đi rồi khóa sao ra. Thế là bị đuổi về. Năm đó mình với thầy Giác Thanh còn trẻ băng này. Và cũng mày mò đợi cho tới 3 năm sau ra lụp cụp đảnh lễ lại, xin nhập chúng ở Vũng Tàu tu lại. Thì 3 năm sau đó mặt hơi nhăn chút. Dạ, tiếng nhớ mặt đầu tiên ra mặt bún ra sữa mà cũng chê cũng đứt quá cũng nên nhận. Thế rồi ra chân không. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, là từ những cái điều mà chúng ta biết rất là gần đây, ví dụ như một cái nhánh tu tập rất là nhỏ của Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là ông cụ Thanh Từ á, thì cũng phải lập cước trên cái nền của kinh văn à. Rồi cũng phải xây dựng thanh quy. Thế thì không có một cái dòng chảy nào, không có một dòng sông nào không phát nguyên từ cái nguồn cả. Mà cái nguồn của Thiền Tông, thưa các vị, nó phát nguyên từ Đức Thế Tôn. Và họ đã lấy những cái điều nó vô cùng là có ấn tượng để họ hình thành dòng chảy này. Ấn tượng đầu tiên họ lấy nó là chi? Dòng này là dòng bất lập văn tự giáo ngoại, việc truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật được trải ra từ pháp hội Linh Sơn lúc Thế Tôn đưa cành hoa ra, gọi là niêm hoa vi tiếu, đưa cành hoa sen lên, và cả hội chúng 1250 vị thánh tăng không ai hiểu Đức Thế Tôn muốn nói cái chi cả, chỉ có duy nhất một người, đó là ngài Ca Diếp, ngài cười thôi, ngài mỉm cười thôi. Và cái từ ở trong đó người ta dùng là phá nhang vi tiếu. Phá nhang vi tiếu. Vi tiếu là chi? Cười mỉm này, cười sao? Nụ cười của Mona Lisa đó, cười vi tiếu à. Không thấy cười, nhưng mà không ai nhìn bức ảnh của Leonardo da Vinci mà nói là cô nàng nó không cười cả. Cái miệng nó hàm chứa muôn vàn điều muốn nói. Phá nhang vi tiếu. Phá nhang là gì? Mặt sáng bừng gọi là phá nhang, thưa các vị. Mặt rạng rỡ nở ra gọi là phá nhang vi tiếu. Và Thiền Tông họ vô cùng thông minh, họ lập cước, tức là họ đặt cái nền của dòng chảy họ trên cái công án đầu tiên là Đức Thế Tôn một hôm thăng tòa, không nói một lời chi cả, ngài chỉ nhẹ nhàng cầm cành hoa sen đưa lên trước đại chúng và nhìn một vòng vậy thôi, giống như tôi đưa cái này lên, tôi nhìn một vòng, cười nhiều quá, đâu có y bác đâu một chuyện. Ngày xưa người ta cười có một người thôi, bây giờ cả hội trường đều cười thì y bác ở đâu mà thầy Phước Tịnh truyền. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về cái khởi nguyên của dòng thiền. Những vị thiền sư Trung Hoa họ rất là thông minh. Chúng ta không biết sự thật nó như thế nào, nhưng mà cái sự vẽ vời của các ông, nếu mình có thể gọi như thế, đó là một cái sự vẽ vời rất là thông minh. Và kỳ thực những cái luận đề về gốc rễ thiền tông này người ta có quyền nghi ngờ, thưa các vị, tại sao như thế? Cái truyền thống Trung Hoa, hay là nói chung là cái truyền thống của văn hóa Đông Phương, nó đòi hỏi cái sự kế thừa rất là đậm đà. Không có cái bộ phận gì, không có ngành nghề gì không có sự kế thừa cả. Dòng dõi sĩ phu thì sinh ra những bậc tài tuấn, dòng họ đế vương thì sinh ra những công chúa và hoàng tử. Cái câu người ta nói là con vua thì được làm vua đó, con sải ở chùa thì quét lá đa thôi. Câu đó nó biểu hiện văn hóa Đông Phương, tâm thức người Đông Phương là như thế. Họ ví von như thế, nhưng mà trong quá khứ và cái thời pháp thuộc từ xưa các vị có. Thông thường thì do vì cái tình trạng lúc đó Phật giáo, bây giờ nói lang thang chuyện đời thường luôn cho các vị nghe. Do vì Phật giáo lúc bấy giờ chìm rất là sâu trong cái tình trạng u tối, không có những bậc thầy có đạo hạnh đàng hoàng. Thứ hai nữa là do vì cái tình trạng ít học của người bình dân, cho nên thấy ông thầy tới thì muốn giữ trịch chân ổng là đó, không có cách gì hay bằng cách cưới ổng cô vợ cho chắc ăn, bằng không thì ổng đi nữa. Nó xảy ra từ đó, và cho nên những cái câu ví von đó nó cũng không phải là sai lắm. Thế nhưng mà nó chỉ biểu lộ một phần của Phật giáo, chứ không phải là toàn bộ diện mục của Phật giáo. Chúng ta trở lại vấn đề là cái truyền thống trong văn hóa của Đông Phương. Và thậm chí các vị nhìn trong lịch sử Việt Nam cũng thế. Những con người dù có tài ba mấy, nhưng mà một mình hiên ngang đứng lên khởi nghĩa để làm một cái công cuộc cách mạng, để lật đổ đế chế, để có thể mang hạnh phúc an lạc đến cho xã hội con người. Những người đó thì dân chúng mà tẩy chay, nó là không phải dòng dõi nhà vua. Cho nên những người đó dù tài mấy, họ cũng tìm một cái ông vua con nào đó, dù không phải là con cháu thiệt, mà cháu chắc thì xa, thậm chí quả tiễn bắn còn không tới nữa, thế nhưng mà cũng phải bưng đó đặt lên ngôi. Đây là hoàng đế, đây là tử quân. Tử quân nghĩa là người nối dõi hoàng đế. Rồi vài ba năm mới có khả năng là lật đổ ông đó lên ngôi. Và cái điều này nó kéo dài trong cái dòng lịch sử, thưa các vị, rất rõ ràng, từ quá khứ tới cận đại vẫn còn nhé. Dù rằng hoàng đế Bảo Đại đã thối vị, dù rằng dòng họ Nguyễn tới lúc đó là lúc lịch sử sang trang rồi, thế nhưng mà thưa các vị, người ta vẫn cần một Bảo Đại ngồi yên nơi đấy, rồi sau đó mới đưa Ngô Đình Diệm về. Rồi dần dần trong cái cuộc trưng cầu dân ý ngày 7 tháng mấy đó, 23 tháng 10 hả? rồi mới có một cái cuộc trưng cầu dân ý, mới xé bỏ cái hình của Ngài Bảo Đại ta, mới đưa cụ Ngô Đình Diệm nhà ta lên để làm người lãnh đạo đất nước trong cái nền để nhắc Cộng hòa của Việt Nam. Thế thì các vị hình dung là từ quá khứ cho tới hiện tại, người ta đều dựng lên một cái dòng chảy lịch sử để kế thừa thôi. Chuyện này nói nhiều thì nó càng đụng chạm nhiều, nhưng mà nó phải như vậy. Tại vì tâm thức của người Á Châu hay là người Đông Phương, thưa các vị, nó có một cái điều là nhuộm rất là sâu cái văn hóa của Khổng Mạnh. Cái văn hóa là tôn quân, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua bảo tôi chết thì phải chết, nếu không chết không phải là tôn trung. Bố bảo con phải chết thì con phải chết, nếu không chết thì con không có hiếu. Đó là cái tình trạng của văn hóa Nho gia tạo thành cái nét tư duy của cộng đồng người Việt, người Hoa trên cái vùng Đông Phương của chúng ta, đó là như thế. Và từ điều đó chúng ta nhìn lại dòng chảy của Thiền Tông Trung Hoa, thưa các vị, họ cũng đều dựng lên những cái điều như vậy. Tại vì cái tính lịch sử văn hóa của dân tộc, cái nhu cầu đòi như thế, cho nên là phải làm cái việc là phải có thầy trường y bác chứng nhận cho thì anh mới được phép gọi là người kế thừa dòng chảy chánh pháp, nối mạng mạch của dòng Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Bằng không thì là một thầy tu lang thang chứ không có dòng giỏi gì với ai cả. Ngài Dỗ Tổ phải lập cụm về lại tổ, phải nói tôi là người xuất thân từ dòng chảy Trúc Lâm hoặc là dòng chảy Làng Mai chi đó thì mới có quy để làm ăn, chứ anh đứng ngoài hay cái dòng tới đừng hòng kiếm được Phật tử tín đồ quy hướng về anh cũng mất công. Đó là tâm thức của văn hóa Đông Phương, nó quy định như vậy. Rồi nhìn ngược về cái dòng chảy thiền này, thưa các vị, cái tính nó còn đậm lắm. Vào cái thời Lục Tổ Huệ Năng, thưa các vị, là Huệ Năng vốn là một người bá tánh, tức là một người dân bình thường lạc lõng ở cái vùng lĩnh Nam, huyện Tân Châu lĩnh Nam, tức là cái vùng rất là hẻo lánh quê mùa. Bố mất sớm, mẹ nghèo khó, phải một mình lên rừng đốn củi về đốt than bán ở phố chợ để mang tiền về nuôi mẹ. Thế nhưng mà cái con người này cũng đặc dị vô cùng, tức là cực thông minh, ngộ đạo khi nghe người ta tụng kinh Kim Cang. Thế rồi mới mày mò lội ngược về phương Bắc đến huyện Hoàng Mai, đảnh lễ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, và sau đó ngộ được tâm yếu của dòng thiền. Rồi những người môn đồ của ông như là Ngài Thần Hội, Ngài thấy là với cái điều kiện một người bằng dân thiên hạ, không có danh gì với núi sông, thế thì nó không đủ cái uy tín để làm đạo, dựng lên hình ảnh của một vị tổ, mà không phải là dòng danh gia vọng tộc thế phiệt trong anh. Không biết những cái từ đó mấy cái đứa ở Mỹ này nó có biết mấy cái từ này không. Thế thì nó không có quy đâu. Cho nên anh mới nối dòng của Lô Hành Giả, tức là Lô Huệ Năng, ông họ Lô nha, Lô là Lư á, Lư Hành Giả tức là Lư Huệ Năng, ngược về cái vùng Phạm Dương. Ghi trong Đa Phả rằng đây là dòng dõi họ Lư từ Phạm Dương, đó là dòng họ Trâm Anh đã từng làm quan chức của triều đình nhiều đời, cho tới đời của Ngài bố Huệ Năng á, do vì sát nghiệp, chắc buôn bán gì băng róc xi cho nên phải lưu lãng tận xuống miền Quảng Châu, tức là vùng Quảng Đông bây giờ, vô cái vùng biên địa nghèo khó xin ra Ngài Huệ Năng. Chứ bản chất Ngài không phải là người dân bình thường, không phải là bá tánh phàm phu thường, tức là không phải người nhà quê ít học chi, mà dòng dõi đó là dòng dõi Trâm Anh thế phiệt. Và từ cái chuyện đó, ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn, các vị đọc thì thấy điều này. Ngài Thần Hội đã dựng lên điều đó. Và người ta còn nghi ngờ rằng chính Ngài Thần Hội dựng lên cái dòng chảy 28 vị tổ từ Ấn Độ qua Trung Hoa. Và thưa các vị, Cái điều này dường như mình đã nói nhiều lần, tức là ngay đời mình khéo thiêu dạt một chút về lịch sử của đời mình, có một chút thần kỳ nào đó, thế thì mình chết rồi, đệ tử mình nó càng ngày nó càng tô đậm hơn, thì chuyện gì phát sinh? Nó thành thật chứ không phải huyền thoại nữa. Đời mình dệt huyền thoại, thế rồi đời đệ tử mình nó làm thành sự thật chứ không còn huyền thoại nữa. Đời cháu mình, tức là cháu đệ tử của đệ tử, thì nó coi cái chuyện đó là vô cùng hiển nhiên thôi. Thế thì nó ghi vào sách sử, nó lại lục cục đêm nọ tới đêm kia, nó cầu Nam Mô Phước Tịnh Bồ Tát. Chuyện thôi chứ vậy, không có gì dễ bằng phong thần phong thánh nè thưa các vị. Dễ on. Tôi mà muốn làm thần làm thánh thì tôi cũng tự phong cho tôi, cũng không có gì khó nữa. Nhưng mà ai biết đâu rằng vào cái thời mà người ta cùng sống một thời với thầy Phước Tịnh thì thấy ông vô cùng phàm phu, có cái gì là linh thánh đâu. Ông vẫn bình thường như bao nhiêu người, có khi ông cũng sân si, ông cũng phiền não. Thế nhưng mà ông chỉ cần dệt một chút huyền thoại quanh ông, đệ tử nó tô đậm một tí, rồi cháu, tức là đệ tử nó làm thành những nét rất thật. Thế thì từ huyền thoại nó thành lịch sử thật, không phải là khó khăn gì. Nói điều này để chúng ta lấy vớt cái tâm thức nó vô cùng là ngưỡng vọng thần linh của chúng ta đối với các vị tổ Trung Hoa trong quá khứ. Kỳ thực là nếu mình nói một cách thẳng thắn thì thưa các vị, ta với chư tổ không thua nhau cái chi cả. Mình đừng có tự khi dễ mình một cách quá đáng như thế. Mà ngang mũi dọc khác gì nhau, đó là câu tự trung ạ. Phật với chúng sinh khác mặt nào, anh cũng mài ngang và mũi dọc như các vị tổ trong quá khứ, cho nên Phật với chúng sinh không hề khác gì cả. Thế nhưng mà người ta đủ thông minh một chút, có mưu lược một chút, thế thì người ta dựng nên huyền thoại cho chính cuộc đời người ta. Và đa phần những lịch sử nó đều thiêu dệt trên những điều này. Nó có một phần sự thật chứ không phải không. Thế nhưng mà đa phần thì nó đều được người ta tô vẽ rất là nhiều điều đậm đà trong đây. Cho nên nếu các vị dùng bài kinh ở trong Tăng Nhất A Hàm hay là Tăng Chi Bộ các vị soi vào, thì các vị thấy chưa có một giáo chủ nào cực kỳ tuyệt vời như Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói là các ông đừng tin những gì kinh sách cổ truyền lại, đừng tin những gì do người ta đồn đãi, đừng tin những gì do gì thấy thiên hạ đổ xô rầm rầm về ngưỡng vọng người kia. Đừng tin vì những điều người kia nói đang hợp với tâm thức mình. Tại vì tâm thức chúng ta là tâm thức phàm phu, thích thổi phồng bản ngã, thích được ve vuốt. Cho nên người ta nói gì hay là kinh sách nói gì nó hợp với tâm thức ta, thì ta dễ dàng phát sinh cái cảm tính mà quên rằng phải lọc ngang qua trí tuệ tư duy chứ. Tới 11 điều Đức Thế Tôn dặn chúng ta như thế. Mình nhớ là thầy không chiếu, thầy có tặng cho các vị cái bản đó. Mà nên tin khi đã lọc ngang qua sự suy tư chín chắn, rồi thử nghiệm đàng hoàng, trải nghiệm thấy rằng điều này thực tập theo hay là hành trì theo, nó mang đến lợi ích thực sự cho ta, cho người, cho hiện đời và cho tương lai. Điều này nó xứng với chánh lý. Người trí nào cũng tán trợ thì ông hãy khởi niềm tin với điều ấy. Thế thì thưa các vị, chưa có một lời nào tuyệt vời như lời giảng của Đức Thế Tôn cả. Cho nên dùng bao nhiêu điều soi sáng để quy chiếu là thưa các vị, không có dòng chảy nào của Thiền Tông, dù họ nói trăng nói cuội, họ nói họ là siêu Phật Việt Tổ, họ nói là cái pháp môn của họ nó vượt ngoài kinh văn gì, mà chúng ta không thấy đây chỉ là những cái phương tiện của chư vị tổ sư khai triển để làm cho người đương thời có niềm tin với điều này để tu tập, mà không hề có một dòng chảy hay một dòng tu nào hay một dòng tuệ giác nào vượt ngoài dòng sông tuệ giác của Đức Thế Tôn đã khơi mở cách đây 26 thế kỷ cả. Kỳ thực là nếu dòng tuệ giác của Thế Tôn không đủ sâu, không đủ siêu thế, thì không thể chảy vào đất nước Trung Hoa được. Dân tộc Trung Hoa họ cố chấp về cái tính văn hóa của họ, nó rất là nặng nề, tự hào đây là vùng đất Hoa Hạ, tức là tinh hoa ưu tú nhất giữa gầm trời này. Thế thì họ không chấp nhận cái dòng chảy tự giá của Ấn Độ chảy ngang qua đâu. Nếu dòng tự giá của Đạo Phật thực sự mà không phải siêu thế thì không có phủ trùm được trên trên cái vùng trời văn hóa ở đất nước Trung Hoa. Thế thì cho dù họ có nói bằng cái ngôn ngữ gì là đây là thiền tổ siêu thiền, siêu Phật Việt Tổ, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự kiến tánh thành Phật chi, nhưng mà cái điều xác định ở đây rất rõ ràng là không hề có một dòng chảy nào mà vượt thoát ngoài cái tinh thần kinh văn A Hàm và kinh văn Đại Thừa đã được triển khai của Đức Thế Tôn trong quá khứ cả. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói về sự liên hệ giữa tất cả văn học, kinh văn đến thiền. Rồi ý thứ hai, chúng ta mới đi vô một cách cụ thể kinh văn và những dịch tràng có mặt trong thời đó. À, ý B. Mình hình dung điều này, thiền tông mà thực sự bộc phá là giữa thế kỷ thứ 7, tức là từ thời Lục Tổ Huệ Năng mở ra cái dòng thiền Đông Sơn Pháp Môn. Từ giữa thế kỷ thứ 7, tức là ngài sống 600, chúng ta sẽ ôn lại phần này khi học ngang qua những vị thiền sư lỗi lạc. Nhưng mà giữa thế kỷ thứ 7 vào thời nhà Đường kéo dài cho tới về sau trong khoảng gần 1.000 năm, tức là khoảng 700-800 năm thôi, được gọi là giai đoạn của thiền tông có mặt rất là rực rỡ. Trong khi đó, trước đó, tức là từ giữa thế kỷ thứ 7 ngược về trước, giữa thế kỷ thứ 2, thưa các vị, đã có những cái công trình kinh văn dịch thuật rồi. Vậy là bao nhiêu trăm năm? Giữa thế kỷ thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6, 7, 500 năm. Thời gian 500 năm. Đây là cái thời gian những kinh văn từ A Hàm cho tới những thiền kinh, cho tới những đạo tràng dịch thuật giảng kinh đã đóng góp vô cùng kỳ vĩ để cho thiền tông nở được cái đóa hoa vào thời Lục Tổ Huệ Năng. Kỳ thực là những đạo tràng dịch kinh trong quá khứ, thưa các vị, cũng là những đạo tràng giảng pháp dạy người ta tu luôn. Tại vì một đạo tràng làm công tác văn hóa, tức là dịch kinh, phiên tả kinh văn, thì nó làm thành được hai việc. Việc thứ nhất đó là tập trung tất cả những người để họ dạy dỗ về văn tự chữ nghĩa, để có thể phiên tả từ văn học Sanskrit ra tiếng Hán. Thế thì nó hình thành một cái nhóm trí thức của xã hội thông hiểu về tư tưởng Phật giáo. Điều thứ hai là những vị giảng sư của Ấn Độ qua Trung Hoa hình thành những cái trung tâm dịch thuật như thế. Thì cái việc ông phải làm từng ngày đó là sau một buổi dịch thuật, ông đều tập trung lại những cái người đệ tử đã cộng tác với ông trong công trình dịch thuật, để ông có thể giải thích, ông có thể đọc lại văn bản, để ông có thể hướng dẫn họ tu tập. Và đã là một người tu thì thưa các vị, dù sống trong cái điều kiện gì, hoặc là thiền tọa, hoặc công phu, hoặc làm công tác văn hóa dịch thuật chi, thì cái phẩm chất tu nó phải hiển lộ ra. Thế thì ông hình thành được một nhóm môn đồ xuất gia, đó là lẽ tự nhiên. Và người xuất gia nào cũng có bà con thân hữu cả, cho nên nó lại hình thành một cái nhóm Phật tử đến để tu tập. Cho nên thưa các vị, cái dây chuyền này nó hình thành cái chi? 500 năm trong quá trình dịch thuật kinh văn và những cái đạo tràng dịch thuật có mặt, nó hình thành cho một cái cộng đồng tu tập học hiểu chánh pháp rất dễ dàng thôi. Thì những điều này vô hình trung đó làm thành một cái nôi để nuôi dưỡng những hạt mầm để cho thiền tông có mặt. Nếu không có những cái nôi, tức là những cái đạo tràng học kinh, dịch kinh, giảng dạy Phật pháp thế này, thì thiền tông cũng không thể nương vào đâu để sống còn, để phát triển, để đơn hoa kết trái vào cái thời Lục Tổ Huệ Năng, đó là giữa thế kỷ thứ 7 cả. Thế rồi mình mới đi vô cụ thể từng cái đạo tràng một, mà mình biết người thứ nhất xây dựng cái nền vô cùng vững chắc cho pháp môn hành trì, cho kinh văn của Phật giáo Trung Hoa, đó là ngài An Thế Cao. Thứ nhất nè, An Thế Cao, ông có mặt và dịch những cái văn bản kinh đi vào pháp môn thực tập vào năm 148, tức là giữa thế kỷ thứ 2. Và có một cái sự liên hệ nơi đây đến đất nước Việt Nam. Mình nghĩ cái môn lịch sử này nó khá là nhiêu khê và nó cũng làm cho các vị nghe mắt mắt mắt chán luôn. Tại vì Trung Hoa Việt Nam rất gần và nó sẽ có sự liên hệ. Chúng ta cũng chưa chắc gì chúng ta học vô lịch sử Phật giáo Việt Nam là cái chi. Cho nên mình dẫn cái chuyện này nó liên hệ đến chuyện kia. Thưa các vị, An Thế Cao có những người đệ tử như là Trần Tuệ, như là Bì Nghiệp, đó là đệ tử giỏi của An Thế Cao, giúp cho An Thế Cao trong cái công trình dịch thuật những tác phẩm đầu tiên. Và tác phẩm vô cùng quan trọng là kinh An Bang Thủ Ý, An Thế Cao dịch. Đây là một cái cuốn kinh rất là nền tảng, là An Bang Thủ Ý. An Bang là hơi thở, dùng hơi thở để nhiếp tâm gọi là An Bang Thủ Ý. Mình giải thích như thế thì nó đủ dễ hiểu cho các vị. Hai vị đệ tử vô cùng giỏi là Trần Tuệ với Bì Nghiệp. Và vào cái thời giữa thế kỷ thứ hai, thưa các vị, đất Trung Hoa rất là loạn lạc. Đó là vào cuối thời Hán. Và Hán Linh Đế sửa soạn đi vào cái thời Tam Quốc đó, chiến tranh loạn lạc cũng vô cùng là tang thương trên đất nước miền Bắc Trung Hoa. Cho nên một số trí thức sĩ phu từ miền Bắc Trung Hoa về miền Nam Trung Hoa. Và cái cơ duyên nào lạc lõng nó không biết, ông mang những văn bản kinh này truyền tới tai của một vị sư người Việt Nam, phân nửa dòng máu Việt Nam và Ấn Độ, đó là Ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội tiếp thu cái truyền thống thiền An Bang Thủ Ý này. Và Khương Tăng Hội là một nhà sư tài tuấn của Việt Nam, tại vì sau đó ông có viết lục độ tập kinh. Cái này trong Hán Tạng của Trung Hoa họ ghi vậy. Lục độ tập kinh. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai thì nhà sư này đã từ kinh đô Ly Lâu của Việt Nam ngược lên miền Bắc đến Nam Kinh, tức là đến thủ phủ của tôn quyền vào thời ấy, truyền bá Phật pháp. Và cái pháp hành trì của Ngài Khương Tăng Hội đó là cái pháp hành trì An Bang Thủ Ý này này. Và mình nói một vòng rồi trở lại, thưa các vị, thời gian 500 năm để ươm mầm cho cái dòng thiền nông nổi có mặt đầu tiên, đó là Ngài An Thế Cao ươm cái mầm An Bang Thủ Ý. Và cái pháp môn thiền tập này nó vô cùng căn bản. Và thậm chí là ngay bây giờ, thưa các vị, những nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ hoặc là những nhà bác sĩ tâm lý trị liệu trên nước Mỹ này, họ mới khám phá ra là những cái điều nó vô cùng bình dị và sơ đẳng như thế này của kinh văn Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, nó lại là một phương pháp tuyệt vời giúp người ta trấn tĩnh thân tâm, làm cân bằng đời sống, loại bỏ những cái căng thẳng nơi tâm thức, loại bỏ buồn phiền bất an và làm cho họ có thể sống an lạc giữa cuộc đời, làm cho họ tăng trưởng được năng lực, làm cho ý chí giàu mạnh bằng một con đường là thở vào thở ra thôi. Và mình tưởng ngày xưa cái điều này nó có gì đâu mà phải học, có điều chi mà phải tu ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, càng ngày người ta càng khám phá là cái dòng tự giác xưa bao nhiêu nhưng mà nó vẫn không phải là lỗi thời, nó vẫn ứng dụng được trong hoàn cảnh xã hội, dù cho xã hội chúng ta bây giờ nó căng thẳng đến độ, nó ô nhiễm đến độ, nhưng mà vẫn có thể dùng một pháp môn An Bang Thủ Ý này để làm giàu có đời sống, để làm cho cuộc sống chúng ta nó phong nhiêu hơn, nó nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc hơn. Đó là điều thứ nhất, ta nói đến một cái dòng thiền rất là đặc biệt của Ngài An Thế Cao. Ngài đã gầy dựng để làm, để ươm cái hạt mầm cho truyền thống thiền nông độ mở ra. Và sau đó có một đạo tràng dịch thuật kế tiếp của Ngài Đàm Ma Nang Đề. Người thứ hai đó là Đàm Ma Nang Đề. Và ông dịch kinh Trung A Hàm vào năm 384 Tây lịch, tức là sau đây bao nhiêu năm? Giữa thế kỷ thứ hai tới cuối thế kỷ thứ tư. Và hai con người đã đóng góp được cho cái công trình xây dựng cái nền kinh văn vô cùng vững chắc. Đây là cái văn bản kinh Trung A Hàm được ngài Đàm Ma Năng Đề và ngài Santideva, tức là ngài Tăng Già Năng Đề, ngài có mặt vào năm 365, tức là cái thời gian ngài dịch thuật ở Trường An nó 365 cho đến 389. Thưa các vị kết người thứ hai, xây cái nền kinh văn vô cùng vững vàng để cho Thiền Tông Đông Độ phát triển rất là vững, đó là hai con người này đã đóng góp cái công trình vô cùng kỳ vĩ. Ngài Đàm Ma Năng Đề hãy còn trong cái tồn nghi, do những nhà nghiên cứu về công trình dịch thuật người ta chưa thể xác định được là cái công trình của Trung A Hàm có phải thực sự của ngài hay không. Nhưng mà cái điều chắc chắn rằng là cái văn bản kinh Trung A Hàm nó gồm có 60+ bài kinh ở trong đó, thì được ngài Tăng Già Năng Đề này nhuận văn lại, dịch lại. Và các vị hình dung là ông có mặt vào năm 365 tới 389 là bao nhiêu năm? Hơn 20 năm. Từ miền Bắc Trung Hoa, kinh đô Trường An, do gì loạn lạc cho nên ông lưu lãng xuống miền Nam Trung Hoa, qua sông Trường Giang. Và ông được Huệ Diễn ở Lô Sơn mời về đạo tràng ở Lô Sơn, chủ trì cái công trình dịch thuật ở Lô Sơn. Và cái công trình dịch thuật của ông là sau khi đã lưu lãng ở đất nước Trung Hoa tới 10+ năm. Thế thì trong 10+ năm đó, ông làm cái gì? Thưa các vị, học ngôn ngữ Trung Hoa, rồi phối hợp với những ngôn ngữ ông đã học sanh thích trong quá khứ, cho nên ông bắt đầu đọc lại những văn bản kinh của các bậc tăng sĩ qua Trung Hoa trước đó, thì nhìn thấy những cái sai lầm, những cái lượng thượng, cho nên ông bắt đầu củng cố lại cái văn bản Trung A Hàm, cho nên trở thành một văn bản được gọi là định bản như trong Đại Tạng bây giờ lưu trữ. Và thưa các vị, dù cho ta không cố tình học, nhưng mà 20 năm ở đất người thì ít nhiều gì chúng ta cũng có thể nếm trải được văn hóa và có thể thông thạo được ngôn ngữ của đất nước kia. Và trong quá khứ thì các vị tăng, thưa các vị, họ đều có một cái năng lực tuệ giác rất là bén nhạy, tức là cái sự thông tuệ nhất định, chứ không phải giống như thầy Phước Tịnh ở Mỹ 10 năm mà học được 2 chữ thôi, yes you know thôi mà nói còn chưa xong nữa. Trong khi người xưa thì không phải như thế các vị. Trước khi họ đến đất nước Trung Hoa thì họ đã thông thạo rất là nhiều về cái lĩnh vực ngôn ngữ học, họ đã thông. Do vì đất nước Ấn Độ nó rất là nhiều tiểu quốc chứ không phải là một. Và nhà sư là người có điều kiện hơn ai cả, vân du rất nhiều nơi học hành suốt cả một cuộc đời. Và cuộc đời của các ông lấy tuệ giác làm sự nghiệp, cho nên chỉ học và học và học mà thôi. Cho nên đến đất nước Trung Hoa, thưa các vị, rất dễ dàng hội nhập vào văn hóa Trung Hoa. Cộng với 20 năm lưu lãng trên đất nước này, thế thì các vị hình dung là ông củng cố cái bộ Trung A Hàm nó hoàn thiện như hiện tại trong Đại Tạng người ta khắc bản in cho tới bây giờ. Thế rồi cái điều mà chúng ta cần nói, nãy giờ đang đi trong vấn đề lịch sử của dịch kinh, cái vấn đề cần nói là thế này. Chỉ cần một bài kinh thôi, trong Trung A Hàm thôi, thì các vị thấy cái tính chất thiền tập nó tràn đầy nè. Ví dụ như một bài Sư Tử Hống trong Trung A Hàm, dường như tôi đã có lần kể cho các vị nghe về bài kinh đó. Một hôm sau mùa an cư, ngài Xá Lợi Phất bạch với Thế Tôn là con muốn du hành trong nhân gian. Thế Tôn nói ông cứ đi, nơi nào phải thời ông cứ đến. Và y áo sửa soạn lên đường thì một thầy tỳ kheo khác đến bạch Thế Tôn là Xá Lợi Phất, xúc não con, mạ lị con, làm tổn thương con, rồi ông trốn đi chứ ông không phải là đi vô nhân gian giáo hóa chỉ đâu. Thế Tôn nghe thế, ngài kêu một vị tỳ kheo tăng mời Xá Lợi Phất lại và sai A Nan thông báo lại chúng hay là hôm nay sẽ có một cái cuộc pháp chiến giữa hai thầy tỳ kheo, đó là Xá Lợi Phất và một vị du khống Xá Lợi Phất. Thế thì chư tăng tập trung nhau lại. Thế Tôn hỏi này Xá Lợi Phất, có phải ông xúc não thầy tỳ kheo này tổn thương thầy tỳ kheo này, mã lị thầy tỳ kheo này, hạ nhục thầy tỳ kheo này, rộng ra đi, có phải thế không? Và Sa Lợi Phất vận dụng tới 8-9 cái ví dụ để nói về pháp niệm thân hành đó thưa các vị. Bạch Thế Tôn, con từ ngài xuất gia vào dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn. Nếu con không niệm thân hành thì còn có thể xảy ra việc như thế. Nhưng mà khi đã thọ pháp hành trì nên Đức Thế Tôn con luôn an trú trong thân hành niệm. Cho nên con như con trâu bị cưa sừng đi vào thôn xóm, nó không hề trêu chọc, không hề kiêu ngạo. Nó gặp bất cứ một con trâu đực hay trâu cái nào, nó đều cúi gằm mặt xuống nó đi, rất là sợ sệt, rất là khép nép, rất là khiêm tốn, rất là cung kính bạch Đức Thế Tôn. Cho nên không hề có chuyện con xúc não thầy tỳ kheo nào cả. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con chưa thọ pháp Đức Thế Tôn niệm thân hành để hành trì thì có khả năng con còn xúc não người. Thế nhưng mà từ ngày thọ nhận pháp hóa của Đức Thế Tôn, niệm thân hành an trú trong đó để tu tập, con như người thủ Đà La ăn trộm người ta, bị người ta chặt hết hai tay rồi, và cái chứng tích của kẻ trộm này làm cho nó vô cùng xấu hổ, cho nên nó đi vào thôn trang, đến bất cứ nơi nào nó đều rất là ngại ngần, rất là sợ sệt, rất là khiêm tốn, không có dám nhìn mặt ai, không dám hiên ngang ưỡn mặt với đời đâu. Bạch Thế Tôn vô cùng là thấp thỏi như đất, như nước, như lửa, như gió, vân vân, lòng con luôn như thế, chưa hề có khởi niệm gì khinh thị ai. Đó là những điều Xá Lợi Phất trình bày trong kinh Sư Tử Hống. Và tôi nghĩ các vị mà cảm thấy nó hay thì các vị đọc vô văn bản đó thì các vị sẽ thấy nó hay hơn 100 lần. Mình nói nó cắt đoạn thôi. Và từ bài kinh đó mình dẫn ra thì các vị chỉ cần đọc vô một bài trong Trung A Hàm thì có được pháp hành trì chưa? Có được pháp hành trì rồi thưa các vị. Những bài kinh như niệm xứ, tứ niệm xứ, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, hoặc là kinh niệm thân hành, thưa các vị, nó tràn đầy cái tính năng thực tập ở trong cái dòng chảy của Trung A Hàm, trong cái văn học Trung A Hàm này. Thế thì một cái dịch trường như thế, một cái đạo tràng dịch thuật như thế, do những con người này nó đã tạo thành được cái nền luận lý, cái nền học thuật vô cùng vững chắc để người ta tu tập. Cái điều thứ hai thưa các vị, những cái đạo tràng dịch thuật đó nếu nó ở một chỗ thì cái năng lực phổ biến chánh pháp nó hẹp. Thế nhưng người ta hình dung là loạn lạc xảy ra, vùng Trường An bất an, cho nên những vị sư này lang thang từ Trường An về phương Nam đến Lô Sơn. Thế thì trên con đường vân du làm đạo của ông, rất là nhiều những cái tư tưởng được truyền đạt, được phổ biến cả một cái chiều rộng trên không gian, cả cái chiều dài theo với thời gian. 20 mấy năm làm đạo trên đất nước Trung Hoa, 20 mấy năm không phải ở một chỗ mà lang thang rất nhiều nơi, không phải từ tỉnh này đến tỉnh kia đi bằng phi cơ giống như chúng ta, mà đi bằng cái chi? Lội bộ, chứ có ông thầy nào dám cỡ ngựa đi đâu. Thế thì trên cái đoạn đường dài là đoạn đường làm đạo rồi, thì mình hình dung là đã ươm mầm, đã làm cho đất nước kia thấm nhuần cái tinh thần tu tập từ kinh văn của Đức Thế Tôn đã khai triển. Đó là đạo tràng thứ hai chúng ta biết. Thế rồi đến đạo tràng thứ ba, thì đại chúng là chúng ta đang nói đến cái nhân duyên thứ ba rất là thù thắng. Đó là cái đạo tràng dịch thuật của ngài Cương Hoa La Thập. Ông có cái niên đại là 344 và 413, tức là ông sống cái thời gian này đây. Bao nhiêu tuổi? 59 tuổi Tây. À dạ. Và đây là một con người nó vô cùng đặc biệt. Nếu các vị đã từng đọc vô lịch sử ngài La Thập thì người ta dùng cái từ là cái gen di truyền này cũng kỳ lạ nữa. Bố của Cương Hoa La Thập tên là Cương Hoa Diệm. Cương Hoa Diệm, họ là những người sinh ra ở cái vùng đất Quy Tư. Cái vùng này nó nằm phía tây bắc của Trung Hoa thưa các vị, tức là vùng Đôn Hoàng thẳng qua dễ thông lĩnh. Các cái vùng đất này bây giờ nó không còn tên trên bản đồ nữa, nó đã thành đất nước Trung Hoa rồi. Nhưng mà ngày xưa nó là những vương quốc riêng chứ không hề là đất nước của người Trung Hoa. Cương Ma Diệm là một người thừa tướng rất là thông minh của triều đình nhà vua. Nhà vua rất là yêu mến ông, cho nên năn nỉ ông chia nửa đất nước Giang Sơn nhờ ông giúp để trị vì. Ông nói giật không, tôi có một bản quà duy nhất, đó là tu tập, đó là hành đạo. Và thưa các vị, cái thời đó Phật giáo rất là thịnh, Phật giáo đã có mặt 1.000 năm vô cùng hưng thịnh trên cái vùng đất Pakistan hiện tại. Ngày xưa người ta gọi cái vùng đất đó là vùng Kashmir. Cái vùng Kashmir giờ ngày xưa gọi là cái vùng Kathapila. Kathapila, kinh văn họ dịch cái từ Kashmir nó thành Kathapila. Đã có 1.000 năm Phật giáo phát triển ra vùng đất đó, thậm chí đổ dài qua cái vùng A Phú Hãn, tức là vùng Afghanistan, cái vùng mà Taliban bây giờ nó dùng súng nó bắn một cái tượng Phật đó. Thì Phật giáo đã có mặt 1.000 năm vô cùng hưng thịnh trên cái vùng đó. Ta hình dung là cái con người Cư Ma Diệm này, ông đã nếm trải hương vị Phật pháp lúc còn bé, cho nên ông rất là mê tu. Ông hứa với quốc vương rằng là tôi giúp ông xử lý việc triều đình, ổn định được biên cương quốc thổ, làm cho đất nước an hòa, giàu mạnh. Đến một cái lúc tuổi tôi ngần đó, tuổi 30 ngoài 40 vậy đó, thì tôi giả từ tất cả những cái quyền quy chức tước của triều đình, tôi vân du đi tu thôi. Thế rồi ông mới rời đất nước của ông, nơi sinh trưởng, ông mới đi lang thang về Quy Tư, là vùng đất của Ngài La Thập sinh ra. Đến đó cũng giảng pháp rầm rầm. Thế nhưng mà rồi gặp một bà công chúa ở nước Quy Tư. Tất nhiên ông chưa phải là người xuất gia nghe, chỉ là một cư sĩ làm giáo thọ thôi, dạy đạo thôi. Gặp một bà công chúa và nhìn thấy tướng ông, và nói cái tướng của ông này á, sẽ sinh ra một quý tử, là một thánh nhân thôi, ông phải lấy tôi thôi. Và bà rất là giỏi về thiên văn, về lý số, về nhân tướng học, cho nên bắt nhà vua phải tác hợp duyên. Nghĩa là tôi ở đây tôi chờ ông bao nhiêu năm rồi, ông có biết không, bây giờ ông phải lấy tôi để chúng ta sinh ra một quý tử thôi. Và cuối cùng ông bị ép duyên. Người ta tưởng là chỉ ép các cô thôi, chứ còn này ép một cái ông. Ông kia đành phải chịu thua. Do vậy cho nên sinh ra Ngài Cư Ma La Thập. Thưa các vị, 7 tuổi thôi là một ngày học 1.000 bài kệ, học thuộc lòng thôi. Và chúng ta hình dung là cái sự nghiệp dịch thuật của ông tới 177 quyển kinh. 177 quyển. Những cái bộ kinh nó vô cùng lớn. Ví dụ như Pháp Hoa gồm có 8 cuốn vậy. Người ta xưng tán kinh Pháp Hoa là lục vạn dư ngôn, thất trục trang, vô biên diệu nghĩa, quảng hàm tàng đó. Hơn 60.000 lời, gồm chung là 7 cuốn. Trong đó chứa vô biên nghĩa lý màu nhiệm, mà từ không ngực của Ngài tụng ra, tức là từ cái bộ nhớ của Ngài đi ra, chứ không phải mang văn bản gì theo nghe. Ngoài kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, Đại Trí, Độ Luận, vân vân, nó tới 17 bộ loại và 177 quyển kinh. Đa phần đều từ cái trí nhớ của Ngài, tức là từ ổ cứng bên trong tuôn ra, chứ không phải là đọc sách gì bên ngoài cả. Cứ tụng văn bản lào lào bằng phản ngữ, tụng bằng phản ngữ, dịch ra tiếng Hoa bằng miệng, sau đó thì người ta viết lại, tôi nhuận văn lại. Các vị hình dung giống như là tôi giảng pháp bằng tiếng Việt, rồi cô Nho Nghiêm cô dịch bằng tiếng Anh, rồi người ta mới bắt đầu viết lại, tóc ký lại, người ta nhuận văn dũa gọt lại. Thì mình hình dung là 7 tuổi một ngày học thuộc 1.000 bài kệ. Và cái giai thoại người ta nói về Ngài Cư Ma La Thập rất tuyệt vời. Đó là một hôm cùng với mẹ vô chùa, ông thấy thờ cái bình bát bằng đồng rất lớn nè, ông thích quá, ông bưng cái bình bát ông đặt lên đầu ông đội. Thế rồi khi đội lên đầu xong rồi mới suy nghĩ, ôi trời, cái bình bát đó nó nặng kế gì mà sao mình bưng mà để lên đầu thế này được. Thế thì cái bình bát nó nặng, nó đè ông cụm xuống, rồi ông phải ném cái bình bát cái đùng ra ngoài thôi. Mẹ hỏi chứ cái gì vậy con? La Thập nói, tại tâm con phân biệt cho nên con thấy bình bát này nặng với nhẹ. Thì ngay lúc bé thơ đã là người thông tuệ phi thường rồi, thưa các vị. Và mình hình dung là giữa đất nước Trung Hoa bên mông kia, người ta nghe nổi danh ngoài cái vùng Tây Bắc nước Quy Tư có một vị thần đồng Phật học vô cùng giỏi. Và thời đó thì Phật giáo chưa phải thịnh lắm ở Trung Hoa, nhưng mà những vị đế vương ở đất nước kia, thưa các vị, đa phần đều là những người sinh ra từ các bộ tộc nhỏ ngoại biên của Hoa Hạ, tức là những nhóm dân tộc du mục nhỏ, không phải là người có dòng máu chính thống từ đất nước Trung Hoa. Khi họ xâm lăng Trung Hoa, họ làm hoàng đế Trung Hoa rồi, thì cái nhu cầu của họ đó là phải làm thế nào để cho cái sắc tộc Trung Hoa họ không khinh thường những người các thị tộc chung quanh. Cho nên họ cố tình nâng đỡ, cố tình mời những bậc tài tuấn thông tuệ từ các quốc gia phên dậu bên ngoài. Cái từ phên dậu chắc các vị biết chứ hả? Tức là những quốc gia nhỏ rào chắn chung quanh đất nước lớn gọi là phên dậu. Ví dụ như Việt Nam mình thì nói Lào với Campuchia nó là phên dậu của mình, nó là hàng rào ngăn che ngoại xâm cho mình vậy đó, giống như thế. Thì họ nghe đất nước xa xôi Quy Tư có một người tài tuấn, cho nên Phù Kiên đó là vị vua mà một bộ tộc lẻ loi họ xâm lăng Trung Hoa, họ làm vua thôi. Cho nên ông cử quân, tức là cử lão quan qua Quy Tư đánh đất nước này. Thực ra thì ý của Phù Kiên gửi tướng tài qua nơi đó không phải đánh đất nước người ta, mà gửi tướng tài qua đó đem vàng bạc châu báu xin cống nạp những cái thứ của cải này, xin được đổi lấy một con người, đó là Ngài La Thập về nước chúng tôi. Tại vì tôi nghe con người này vô cùng thông minh, tôi muốn về để làm cho cái văn hóa vùng Hoa Hạ giàu có thêm. Thế rồi Lõi Quang là một tay võ biệt, hắn đâu có kính trọng những con người văn học làm chi. Hắn đến đất nước kia, hắn làm sập đất nước người ta, đánh vô và bắt Ngài La Thập như một anh tù binh, hành hạ suốt một đoạn đường dài từ Quy Tư vô tới Cô Tàng, tức là cái vùng gần gần Đôn Hoàng bây giờ, thưa các vị, vào năm 401. Năm này Ngài La Thập bao nhiêu tuổi? Ngược lại trước 401, 20 năm là Ngài bao nhiêu tuổi? Thưa các vị, lúc đó Ngài đã nổi danh ở cái vùng Tây Bắc Trung Hoa. Giao Tần cử Lãi Quang qua đánh Quy Tư, bắt Ngài La Thập về vào năm đó. Tôi không có ghi đây, tôi chỉ biết là một con dấu để các vị trừ lui lại. Và thưa các vị, khi Lãi Quang bắt được cái con người tài tuấn này thì hắn coi Ngài như một tù binh thôi, tức là hành hạ suốt những chặng đường dài từ đất nước Quy Tư trở về lại triều đình Trung Hoa, tức là trở về triều đình kinh đô Trường An lúc bấy giờ. Thế nhưng mà cái điều rủi nó là trên con đường về, nửa chừng thì Phù Kiên bị tùy tướng của mình, đó là Diêu Hưng, giết chết để đoạt ngôi. Cái giai đoạn đó nó vô cùng là phức tạp của triều đình Trung Hoa. Và khi Diêu Hưng giết Phù Kiên rồi, thế rồi anh Lãi Quang nhà ta nghĩ rằng bây giờ triều đình đâu còn là vị chúa cũ nữa, cho nên ta không thể mang La Thập về, cho nên ảnh cắt vùng đất Cô Tàng, tức là vùng Đôn Hoàng, nó làm một vương quốc riêng, không buồn về triều đình Trường An làm chi. Thế cho nên Ngài La Thập ở lững lơ ở cái vùng biên giới Tây Bắc mà không về kinh đô Trường An để làm được cái gì cả, mất tới 20 năm sau. Vào năm 401, con của Diêu Hưng, tức là Diêu Trường, lên ngôi. Ông nghĩ rằng bố mình đã mơ ước cái công trình dịch thuật kinh văn Hán Tạng, kinh văn Sanskrit ra Hán Tạng. Tới cái thời mình cái nhu cầu rất là cần, cho nên ông lại cử người đi thương thuyết với tướng Lãi Quang. Nói là xin ông hãy cho phép tôi đổi bao nhiêu vàng bạc châu báu này và cắt cái vùng đất này cho ông riêng đi. Nếu ông thích, xin được một điều duy nhất, đó là xin cho Ngài La Thập về kinh đô Trường An thôi. Thế thì 401 ông mới về lại Trường An và dịch thuật kinh. Từ ngày ấy cho tới năm 413 là bao nhiêu năm? Và ông cắt cho cái Tây Minh Cát. Và Tây Minh Cát này nó nằm trong cái vườn gọi là Tiêu Giao Miên. Quý vị nghe cái tên này đã thấy nó rất là rất là đãi ngộ của một hoàng đế đối với một tướng tài, phải không? Cho một cái vườn rộng như một ngự quyển của triều đình, và cất một cái gác cao để cho ngài ở đó và làm cái công trình thiên dịch. Và thưa các vị, trong 12 năm này, với cái công trình yểm trợ của một hoàng đế Trung Hoa, tập trung rất là nhiều tài tuấn về để làm một công việc đào tạo những con người có năng lực chuyển ngữ từ Sanskrit qua Hán ngữ. Và tất cả bậc danh tăng lúc bấy giờ, thưa các vị, đều tập trung bên cạnh ngài La Thập để làm công trình này. Thậm chí có những người ở Quan Trung, tức là ở vùng đất Thục Trung á, vùng đất của Lưu Bị ngày xưa đó, như là ngài Đạo Dung hay là ngài Tăng Triệu gì đó, Tăng Duệ gì đó, nghe tiếng ngài La Thập là một bậc kỳ tài và đang bị bắt đày đọ, do lão quan đày đọ ở vùng Tây Bắc Trung Hoa, đã mày mò từ vùng Quan Trung lội ra ngoài biên giới phía Bắc đến để hầu hạ thân cận học hỏi với ngài La Thập. Thế thì các vị hình dung điều thứ nhất, đó là khi hình thành cái đạo tràng dịch thuật như thế này thì tập trung rất là nhiều con người tài tuấn để hình thành một cái công trình dịch thuật vĩ đại. Điều thứ hai là môn đồ của ngài La Thập gồm có 4 người nữa, gọi là tứ thánh tiến, gồm có Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung. Đây là 4 bậc kỳ tài, tứ triết, tứ thánh triết đó. Nếu đọc Vô Hán Tạng thì thưa các vị, 4 vị này có mặt ở trong cái bản kinh Di Ma Cật chú sớ đó. Khi ngài La Thập ngài dịch kinh Di Ma Cật, có những câu cú, những cái đoạn văn nào đó ngài ghi ra, rồi đệ tử ngài, tức là ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung giải thích thêm những cái điều mà nó chưa sáng đối với câu kinh Di Ma Cật kia. Thì điều thứ hai mình thưa đây đó là thế này: trong cái đạo tràng dịch kinh ở Tây Minh Cát, nó hình thành được điều thứ nhất, đó là xây dựng được cái nền tảng kinh văn đại thừa để làm cái nền vô cùng là vững vàng để thiền Long Độ tương lai lập cước trên cái nền tư duy của kinh văn đại thừa, mà thể ngộ được tâm Phật bất động, tâm Phật vô sinh, hay là tự tánh bất nhị pháp môn, vân vân. Tức là từ kinh văn giản dị nhất mà chúng ta học, nó là nội dung tư tưởng của kinh Di Ma Cật, đã đủ để cho 4 vị thánh triết đệ tử ngài La Thập xây dựng cái nền tảng tư duy cho cái công trình thiền Long Độ về sau rất là vững vàng. Tuy nhiên không phải chỉ có một bộ Di Ma Cật, mà nó còn nhiều bộ, như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Di Ma Cật. Và Bát Nhã thì đại bộ Bát Nhã, tiểu bộ Bát Nhã đều có mặt, và tới 7 bộ thiền kinh có mặt trong cái công trình dịch thuật của ngài Cư Ma La Thập. Thế thì từ đây chúng ta có thể nhìn ra được một điều, thưa các vị: từ đạo tràng dịch thuật thứ nhất của An Thế Cao, thứ hai của ngài Tăng Già Nan Đề, thì nó đã hình thành cái nền tảng của kinh văn tiểu thừa, tức là kinh văn A Hàm, xây cái nền vững chắc, xây cái viên đá vô cùng vững vàng cho thiền Đông Độ phát triển. Thế rồi đến cái phần dịch thuật của ngài Cư Ma La Thập, tất cả những cái hệ kinh văn đại thừa thuộc về cái loại tư tưởng là ngay nơi chúng sinh là Phật, ngay nơi phiền não là Bồ Đề, Niết Bàn không thể tìm đâu bên ngoài cả, mà tìm ngay nơi thân tâm của chính anh. Phiền não tức Bồ Đề, không thể rời nhân gian mà kiếm được Phật. Thưa các vị, tất cả những tư tưởng của thiền Đông Độ phát sinh đều được lập cước, đều được xây trên cái nền của văn học Phật giáo Đại Thừa, từ ngài Cư Ma La Thập dịch thuật, truyền đạt qua 4 vị đệ tử, phổ biến rất là rộng trên miền Bắc và miền Nam Trung Hoa. Đó là chúng ta nói về cái tinh thần kinh văn đã xây dựng nên cái nền hay là cái chân đế rất là vững chắc cho thiền Đông Độ. Thưa đại chúng, là chúng ta nghỉ một chút, thấy thì giờ gần 4 giờ này, sao các vị còn ngồi ngẩn ngơ vậy? Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô tiếp cái phần của Ngài Kumala Thập và những cái đạo tràng dịch thuật của Ngài. Mình đã đi vô một cái phần khá là quan trọng, mình vừa gợi ý với các vị, đó là môn đồ của Ngài La Thập. Cái câu mà ngạn ngữ Trung Hoa họ nói mà chúng ta tưởng chừng như nó không có hay, nhưng mà kỳ thực nó rất là đúng và nó rất là chân lý. Đó là cái câu con hơn cha nhà có phước đó. Các vị biết câu nói này chứ ha? Mình ghi câu này các vị học cho thuộc à. Tôi không biết là trong đời sống gia đình của các vị thì con của các vị nó hơn các vị về lĩnh vực nào thì tôi không có biết, nhưng mà chắc chắn một điều đó là trong phạm vi xã hội, nếu mà thế hệ sau không giỏi hơn thế hệ trước thì chúng ta mãi tới hôm nay vẫn còn đi chiếc xe bò cọc cạch, không có thể đi xa hơi, và đừng nói đến chuyện đi phi cơ trong mất công. Và cái câu ví von người ta nói rất đúng là thế hệ sau đứng trên vai thế hệ trước, và họ cứ chồng lên như thế để đưa đến chiều cao. Cái nền văn minh của con người tới hôm nay nó phải được nhân lên, chứ nó không phải bằng con dấu cộng, thưa các vị. Nó nhân lên bằng cái chiều đứng của một con người phía sau đứng trên vai người đi trước. Mình hình dung là thế hệ trước họ phát minh ra cái nồi nước sôi, dở được cái nắp nồi. Thế hệ sau nó làm thành chiếc tàu lửa, thế hệ sau nó làm được chiếc xe hơi, thế hệ sau nó làm được chiếc phi cơ, thế hệ sau nó làm phi thuyền vượt không gian. Thế hệ sau nữa là, thưa các vị, thậm chí bây giờ phi thuyền con thoi người ta đã cho nó vô bảo tàng biển, người ta đưa về thành phố Los để cho các vị tham quan. Thế hệ tương lai không cần nhận phóng, tức là nó sẽ bay đi bay về như những chiếc máy bay bình thường thôi, không cần đặt trên bệ phóng gì cả. Và tôi nghĩ nếu các vị là những người đã từng tham quan cái công trình không gian của Hoa Kỳ, các vị thấy nó vô cùng là kỳ vĩ. Nó đặt lên cái bệ phóng cao, cái chiếc phi thuyền nó cao bằng cái tòa nhà 10 tầng. Và nó di chuyển từ cái chỗ lắp máy đến cái giàn phóng, nó mất cả một ngày. Nó đi vô cùng chậm, nhích từng chút như rùa bò. Tại vì nó đi mà mạnh thì có thể tróc một miếng da. Tức là tróc một cái miếng đất sét bên ngoài thôi, thì khi nó đi vô hành tinh từ Honolulu mà nó về tới Florida mất trong vòng có 5 phút thôi. Nó xẹt vô cái là tới liền, thì nó không thể chịu đựng được cái sức ma sát của không khí, nó cháy liền thôi. Và từ những cái linh tinh thì chúng ta trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là trong thế giới đời thường, thế giới xã hội hay là trong thế giới gia đình của các vị cũng như vậy thôi. Con ta phải hơn ta. Nó cứ nhân lên như thế, xã hội con người nó phát triển mà. Thì cái trường hợp này nó cũng đúng trong cái điều kiện mà chúng ta thấy ở Ngài La Thập. Điều thứ nhất, do vì Ngài là người Ấn đi vào đất nước Trung Hoa, Ngài không thể phổ biến Phật Pháp sâu rộng và sử dụng ngôn ngữ Trung Hoa nó thuần, nó nhuần nhuyễn như người Trung Hoa được. Cái thế hệ thứ hai của Ngài gồm có Tăng Triệu, Đạo Sinh, Đạo Dung. Bốn người là Tăng Triệu nè, Đạo Sinh nè, Đạo Dung nè, Tăng Duệ nữa. Điều thứ nhất, ngay trong cái đạo tràng dịch thuật ở Tây Minh Cát thì nhà vua vua Tần Phù Giao Giao Trành Giao Trường đó, có nơi gọi là Giao Trường, có khi gọi là Giao Trành. Cái từ chữ Hán người ta phiên âm như Giao Trành không có nghĩa là Giao Lục đâu nha. Hoàng đế à, hoàng đế. Ông tập trung những người tài tuấn trên đất nước Trung Hoa, tập trung lại kinh đô Trường An. Và trong những người tài tuấn thì có những người tài tuấn trên những người tài tuấn, hình thành được bốn con người này. Thế thì mình hình dung họ là người Trung Hoa, thông thạo văn hóa Trung Hoa, là bậc sĩ phu thông tuệ nhất của đất nước Trung Hoa, lại học với một vị thầy một ngày thuộc lòng nghìn bài kệ, thì các vị hình dung coi họ tài đến độ nào. Cho nên trong bốn người môn đồ ưu tú của Ngài có hai người vô cùng kỳ đặc, vô cùng đặc biệt. Một là Ngài Tăng Triệu, và người thứ hai là Ngài Đạo Sinh. Thứ nhất là Tăng Triệu, thứ hai là Đạo Sinh. Ngài Đạo Dung và Ngài Tăng Duệ thì có những cái công trình đóng góp khá to lớn, nhưng mà cái con người đáng chúng ta nói, họ xây cái nền học thuyết, xây cái nền học lý rất là vững chắc cho cái dòng thiền Đông Độ. Đó là hai vị này. Ngài Tăng Triệu có một cái luận thư gọi là Triệu Luận, đó là người thứ nhất. Ngài Đạo Sinh có một cái hệ luận nó vô cùng quan trọng, và cái giai thoại về Ngài mãi bây giờ người ta còn nhắc. Ngài nói một câu là hàng nhất xiển đề cũng thành Phật luôn. Mình giải thích một chút về Ngài Đạo Sinh trước. Kinh văn trong quá khứ chưa hề nói điều này. Nhất xiển đề đó là loại cùng hung cực ác, nếu người ta dùng cái từ bình thường. Nhưng mà nói theo kinh văn đó là gì? Phạm tội ngũ nghịch, bất hiếu, quỷ phá thân Phật nè, phá chùa miếu nè, giết cha mẹ, giết thầy tổ vân vân. Tức là những cái tội vô gián địa ngục đó. Trong quá khứ kinh văn thì nói rằng những thành phần đó không có hạt giống Phật và không có cái khả năng để có thể thành đạt được Phật. Thế nhưng mà Ngài Đạo Sinh này học văn học Bát Nhã nơi Ngài La Thập, và Ngài viết ra những cái bộ luận thư, và trong những chủ đề luận thư nó rất là hay, và cái ý chính của Ngài truyền đạt vào thời đó được tất cả những nhà Phật học đương thời vô cùng là căm ghét, coi Ngài thuyết cái tà pháp chứ không phải là Phật pháp. Đó là Ngài chủ trương là nhất xiển đề cũng được thành Phật. Thưa các vị, lúc đó là cái văn học Niết Bàn, tức là kinh Niết Bàn vẫn chưa được dịch. Trong kinh văn Niết Bàn thuộc về Văn Hệ Đại Thừa thì Đức Phật triển khai rằng nhất xiển đề cũng có hạt giống Phật và cũng được thành Phật. Và thời Ngài nói thì khi kinh Niết Bàn chưa được dịch, cho nên những cái điều Ngài nói thì không những sĩ phu đương thời phủ quán, họ lại đánh động đến quan chức của triều đình, nói rằng cái ông sư này là người truyền bá tà pháp ngoại đạo, phá hoại chánh pháp, cho nên người ta lột áo ông, đuổi ông trở thành người nhân thế, tức là đuổi hoàng tục luôn. Thế là sau đó, thưa quý vị, may mắn thay là cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn được dịch thuật, cho nên khi đọc vô văn bản được các cái vị, tôi không biết là vị nào dịch cái văn bản kinh Niết Bàn, thì trong đó cái tư tưởng nhất xiển đề được thành Phật đó bắt đầu phổ biến trong cái vùng Giang Nam, và người ta mới bắt đầu thấy rằng cái điều của Ngài Đạo Sinh nói trước đó rất là trùng hợp. Và cái giai thoại xảy ra đó là cái lúc Ngài bị người ta hất hủi, người ta tẩy chay, cô lập Ngài, thì Ngài đem những cái điều chứng ngộ của Ngài ra để Ngài giảng giải mà không ai có thể nghe được, cho nên Ngài đứng ở trên núi, Ngài giảng pháp rầm rầm cho đá nó nghe. Ngài hỏi chứ nhất xiển đề có thành Phật không, mới hãy trả lời cho ta, thì đá nó đều gật đầu hết. Thưa các vị, đó là cái giai thoại mà người ta nói về Ngài Đạo Sinh này. Thì ngay Ngài Đạo Sinh chúng ta đã nhìn ra một điều, cái tư tưởng Đại Thừa đã có mặt trong rất là rộng trong cộng đồng của Phật giáo Trung Hoa vào thời ấy. Và bản chất của tư tưởng này nó không xa với tinh thần trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật là mấy, thưa các vị. Nó đã xây sẵn một cái nền móng vô cùng là căn bản, tức là nó xây cái nền móng học lý để cho sau đó dòng thiền của Ngài Huệ Năng phát triển ở cái vùng Giang Tây và Hồ Nam. Và khi chúng ta học vào thiền Đông Độ thì hai cái tỉnh nó vô cùng quan trọng mà chúng ta nên nhớ, đó là Giang Tây và Hồ Nam của Trung Hoa. Tôi hình dung là các vị mà học xong cái thiền Đông Độ này, các vị quen hết đất nước Trung Hoa, tỉnh nào cũng phục lòng hết. Bữa nào tôi đem cái bản đồ của những đạo tràng nổi tiếng của Trung Hoa tới đây treo ở đây làm quay với các vị, để các vị thấy là những cái vùng mà thiền tông đã từng có mặt và nó hưng thịnh một thời, những cái Đại Già Lam, những cái Sơn Môn đã có mặt có khi cả hàng nghìn năm, trên cả nghìn năm trên đất nước Trung Hoa. Đó là điều thứ nhất ta nói về đây là cái con người gây dựng nên cái nền tảng học lý của thiền tông, xây cái nền tảng để cho cái dòng thiền kiến tánh thành Phật, nó lập cước trên cái nền này. Và thứ hai nữa là những cái bộ luận thư của Ngài Đạo Sinh, rất là hay thưa các vị. Ngài có viết những cái luận thư Phật Tánh Đương Hữu Luận, bây giờ mình ghi cái tên thôi chứ mình chưa có dịp khảo trong cái văn bản Hán Tạng nha. Thứ nhất là Phật Tánh Đương Hữu Luận, nó hàm một cái nghĩa vậy, tức là Phật Tánh đang có ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm anh hiện tiền, gọi là đương hữu luận. Phật Tánh có mặt ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay trong mọi con người, dù là phàm phu, dù là cùng hung cực ác, đương hữu, Phật Tánh đương hữu luận. Pháp Thân Vô Sắc Luận, thứ hai là Pháp Thân Vô Sắc Luận. Ý nói cái chi nữa đây? Pháp thân của các vị, tức là cái thể bất sinh bất diệt của các vị, nó không có hình thể, nó không có màu sắc, nó không phải là hình thể sắc chất gì cả, mà nó có hay là không có, nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Tức là năng lực nhận biết là cái phi vật chất, phi hình thể, phi âm thanh, phi sắc tướng. Người dùng âm thanh sắc tướng mà cầu thấy Như Lai là người hành đạo tà, không thể thấy được Như Lai. Câu đó trong Kinh Kim Cang. Thì các vị hình dung là nhìn cái văn bản luận thư của ông thì ta đã nhận ra được một điều là đây là cái nội hàm của Kinh Văn Đại Thừa, tức là cái tinh yếu của Kinh Văn Đại Thừa được Ngài chiết trung lại, hình thành những luận thư thế này, và nó phổ biến rất là rộng ở cái vùng Giang Nam, để sau đó cái nền này nó mới chuyên chở được Thiền Tông Trung Hoa vào cái thời Lục Tổ Ngài có mặt. Và sau đó là Ngài Mã Tổ, Ngài hoằng quá ở vùng này. Luận thư thứ ba đó là Phật Vô Tịnh Độ Luận. Phật Vô Tịnh Độ là chi? Là Phật không có cõi nước nghe. Phật là giác ngộ, không có cõi tịnh độ, gọi là Phật Vô Tịnh Độ Luận. Thưa đại chúng, là cái truyền thống của Tịnh Tông nó đã có mặt vào thời Phật giáo du nhập, tức là vào thế kỷ thứ 2, thứ 3, là người ta đã phổ biến cái học thuyết là vãng sinh về Đông Phương chứ không phải về Tây Phương nữa. Cái quá trình hình thành của Tịnh Độ Tông nó không phải là đầu tiên Phật giáo phổ biến trên đất nước Trung Hoa, mà người ta cầu sinh về cảnh giới Tây Phương. Trước đó ở Ấn Độ thì người ta cầu sinh về Đâu Xúc Đà Thiên, tại vì nơi đó có Bồ Tát Di Lặc đang trụ trì, đang giảng duy thức ở trên đó. Thậm chí là Ngài Di Lặc, Ngài lên đó Ngài học duy thức trước, rồi Ngài mới về Ngài truyền đạt lại cho Ngài Trần Na. Trần Na mới truyền đạt lại điều đó cho Huyền Trang. Đó là những thế kỷ sau. Nhưng mà quen với cái dòng chảy học thuật vào thời đó, cho nên người ta cầu xin về Đâu Xuất Đà Thiên trước, tức là cung trời Đâu Xuất trước để gặp Ngài Di Lặc. Sau đó thì khi kinh văn thuộc về cái văn hệ Dược Sư ra đời thì người ta lại cầu xin về Đông Phương của thế giới Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế rồi sau đó thưa các vị, nó chuyển dòng dần dần khi Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà được Ngài La Thập dịch, người ta mới thấy là ồ, dường như cái cảnh giới của Ngài Đông Phương Lưu Ly Dương Như Lai chỉ có 12 lời nguyện thôi, còn Kinh Di Đà có tới 48 lời nguyện, nó nhiều hơn. Thế thì tâm chúng sinh nó tham, cho nên nó thôi bỏ cái cảnh Đông Phương đi, xin về Tây Phương cho nó chắc. Thế rồi từ cái dòng chảy niệm sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, nó quy hướng về một lèo, đó là sinh về cảnh giới Tây Phương. Lô Sơn Huệ Diễn đã hình thành cái dòng chảy Tịnh Tông, và ông chủ trương hành trì niệm A Di Đà Phật. Và thưa các vị, trong khi đó thì nơi miền Nam Trung Hoa, tức là cái vùng Lô Sơn này, một con người thấm nhuần tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, đó là Ngài Đạo Sinh của chúng ta. Ngài lại viết cái Phật Vô Tịnh Độ Luận và phản bác lại, không có cái chuyện cầu xin về tịnh độ. Phật là năng lực giác ngộ hiện tiền có mặt ngay nơi thân tâm anh, nó là tuệ giác hiển hiện ra trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái đi, trong cái đứng, trong cái nói, trong cái cười. Không phải xin nơi này nơi kia gì mới có cái cõi nước của Phật cả. Anh là Phật rồi thì cõi đó là Phật. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị. Mình chưa cần tu thành Phật làm cái chi. Khi các vị có niềm vui rồi thì niềm vui nó chan hòa quanh đời sống của các vị. Môi trường các vị sống nơi đâu chẳng làm niềm vui. Khi ta bất hạnh rồi thì ta ở trong nhà vàng ta vẫn bất hạnh. Khi ta khổ đau rồi, ta ở trong già lam ta cũng khổ đau. Nhưng mà khi lòng ta tràn niềm vui thì thưa các vị, ta ở đâu cũng là niềm vui cả. Ta ngồi trên thảm cỏ, ta ngồi giữa đường phố, hay là ta làm công việc nơi công sở, nơi nào chẳng là tịnh độ của ta. Và thậm chí là khi kinh Di Ma dịch thì các vị thấy là Ngài Tịnh Danh đã có nói những cái câu nó vô cùng đặc biệt được tuôn chảy ra từ Ngài Tăng Triệu, đó là tịnh độ và với độ không hai, phải không? Không thể rời ma giới mà đắc được Phật giới. Đó là lời trong kinh Di Ma Cập Thiên Nữ nói với Ngài Xá Lợi Phất. Thì các vị hình dung là ngay cái luận đề thứ ba thì Ngài Đạo Sinh Ngài đã thể hiện cho chúng ta thấy cái tinh thần Đại Thừa rất đặc thù, được truyền đạt từ Ngài La Thập qua tới Ngài. Ngài nâng lên bằng cái ngôn ngữ rất ư là Trung Hoa, bằng cái tư duy của người Trung Hoa đến với người Trung Hoa để nó hình thành cái chân đế cho Thiền Tông Trung Hoa phát triển. Đây cái luận thư thứ tư. Sao nhiều quá vậy này? Vân vân. Nhưng mà ba điều này thôi đủ để nói lên cái đặc thù của đệ tử Ngài La Thập đã hình thành được. Điều thứ nhất là cái kết tinh của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa nó đã chuyển mạch thành cái dòng tư duy chính thống của văn hóa Trung Hoa. Và khi nó đã chuyển thành cái dòng văn hóa Trung Hoa thực sự thì Thiền Tông mới có thể lập cước, tức là đứng trên cái nền tư duy đó hình thành được một cái tông phái. Nó mang đậm cái sắc thái của người Trung Hoa, nó không còn dính gì với cái học lý của Phật giáo Ấn Độ nhiều nữa cả. Giai đoạn này đành rằng là từ cái hệ tư tưởng của Ấn Độ xa vời vợi, tức là nó rất là trừu tượng ở trên chín tầng mây, nó đã thấp xuống bằng cái tư duy của người Trung Hoa có thể hiểu được. Thế nhưng mà Phật Pháp vẫn chưa thực sự thấm vào nhiều tầng lớp của xã hội đời thường bằng cái lúc Thiền Tông thực sự có mặt. Với những điều kiện từ tự thân của Ngài Lục Tổ, Ngài xuất hiện, cho nên Ngài làm cho Phật giáo nó trở thành thấm đậm cái hương vị của người nông dân Trung Hoa, cho nên thượng vàng hạ cám chi. Tức là từ thành phần trí thức cho tới thành phần bình dân, cho tới các vị sĩ phu quan chức triều đình, hay nói cách khác là từ vua quan sĩ phu cho tới hàng bình dân vân vân đều có thể thấm nhuần và tu tập theo thiền được. Nếu không có cái nền học lý đã được chuyển từ Ấn Độ thành cái tư duy Trung Hoa thì tôi đố Thiền Tông có thể lập cước được để có thể làm cho nó hưng thịnh vào giữa thế kỷ thứ bảy trải mãi về sau. Đó là điều thứ nhất, ta dẫn một ngài đạo sinh thôi. Rồi nếu dẫn thêm thì thưa các vị, ngài Tăng Triệu, ví dụ như chúng ta biết kinh văn có những câu ngữ cú rất là tuyệt vời, ví dụ như Trung Nhật thuyết nhi vị tần thuyết, Trung Nhật văn nhi vị tần văn. Dường như cái này trích từ trong kinh Bát Nhã là thưa đại chúng, là cái câu mình vừa dẫn đó, mình không có ghi cái nguồn xuất xứ của nó, nhưng mà cái điều mình dẫn để các vị thấy cái sự tương đồng giữa nội dung kinh văn Đại Thừa với cái ngữ cú của nhà thiền trong tương lai. Kinh văn bảo rằng nói cả ngày mà chưa từng nói, nghe cả ngày mà chưa từng nghe. Thế rồi dòng chảy nhà thiền khi hình thành thì họ nói cái câu chi mà giống như cái này: tông ta không có pháp môn, hoặc là lấy vô môn làm pháp môn, lấy vô ngôn làm lời giảng pháp. Vô môn vi pháp môn, đây là cái từ Lục Tổ Huệ Năng nói. Hoặc là Ngài Ma Tổ Ngài có hạ một câu đó: Tông ta không ngữ cú, không có một pháp dạy người. Dường như Ngài Triệu Châu hay Ma Tổ vậy đó. Tức là tông phong thiền này không có lời dạy, không có một pháp nào để truyền đạt cho anh cả, không có một phương pháp nào để anh hành trì cả. Anh ấy thể ngộ ngay nơi chính tự tâm anh, quay về bên trong để nhận ra thôi. Và thưa các vị, nó có sự tương đồng chỗ này. Người liễu ngộ được bản chất vô ngã, tức là anh không phải là những cái ngã cồng kềnh mà anh suy nghĩ. Anh không phải là hình hài này, anh không phải là vui buồn này, anh không phải là sự suy nghĩ này. Anh là nhân chứng, là trạng thái biết tất cả những cái ấy đang rủi rong phía trước. Anh là người thấy, chứ anh không phải là cái bị thấy. Thì khi các vị phân biệt được hai phần này rất rõ ràng, cái phần thấy và cái chủ thể thấy, thì thưa các vị nó không dính gì với nhau cả. Thì các vị quay vào bên trong, các vị là cái biết. Mọi cái mà các vị nhận diện được, nó đang diễn hành trước các vị, đều là cái bị biết. Có phải vậy không? Này buồn vui của tôi, nó đến nó đi. Này suy nghĩ thầm thì của tôi, nó đến nó đi. Cái tiếng nói nguyên thiên trong đầu không tắt của tôi là cái bị tôi thấy, chứ nó không phải là tôi. Và cái điều này nó rất là rõ ràng. Mà khi mình nhận ra điều này thì thưa các vị luôn an trú trong trạng thái chủ thể biết. An trú trong cái trạng thái người nhân chứng nhận biết, kẻ đến và người đi. Thế thì các vị nói cả ngày, nhưng mà các vị có rời cái vùng trời đó đâu gọi là nói. Nó có hai tầng nghĩa. Điều thứ nhất là ta an trú ngay cái vùng tâm bất động để làm mọi việc, cho nên làm mọi việc mà chưa từng làm. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình an trú được trong cái vùng nhận biết ra để làm, thì thưa các vị, mọi việc làm các vị đều không có việc làm nào mà nó lâm vào cái tình trạng gây nghiệp cả. Nghiệp sở dĩ nó có là do vì các vị đồng nhất các vị vào hành vi, cho nên có tác nghiệp. Vào ý thức của các vị cho nên có tác nghiệp. Còn các vị lui vào, các vị an trú ngay cái vùng tâm bất động, thì có việc làm, có người đến người đi, nhưng mà có cái hình hài đến và đi, nhưng mà không có người đi. Chỉ có một cái trạng thái tỉnh thức sáng ngời, hiện tiền rõ ràng thường tại, mà không có cái người tác nghiệp. Nói như thế không có nghĩa là mình thọc tay vô lửa mà không nóng. Thưa các vị, cũng vẫn nóng, nhưng mà người an trú được trong tự thể tâm bất động như thế thì họ lại không khởi vô minh để làm bao nhiêu thứ nghiệp. Họ luôn an trú trong thiện pháp. Đó là tầng cạn. Tầng sâu hơn là họ làm mọi việc tùy tự tánh họ thôi, chứ họ không có làm do vì dục vọng sai khiến, do vì toan tính, do vì mưu đồ, do vì mong muốn gì cả. Nhậm vận tùy duyên như nước chảy thôi. Nó tìm cái con đường nào ngắn nhất, con đường nào dễ đi nhất thì nó chảy. Nếu bị chặn thì nó dừng lại, nó đã đợi nước đầy thì nó đi ngang qua thế thôi. Hoặc khi đi ngang không được thì nó thầm lại, nó chui mấy dưới đây. Hay là ném một viên sỏi xuống dưới nước thì nó lăn qua lăn về, nó tìm cái con đường nào ngắn nhất để nó chạm tới đáy sông thôi. Nó không có cần phải vận dụng toan tính. Nếu nước chảy mạnh quá thì nó chìm dần theo cái dòng chảy đưa nó thôi. Gọi là tùy duyên nhậm vận. Người ngộ được tự tánh thì họ như thế. Cho nên kinh văn gọi là nói cả ngày mà chưa từng nói, nghe cả ngày chưa từng nghe, làm cả ngày chưa từng làm, đi cả ngày chưa từng đi. Và cả một đời sống của họ có mặt trên nhân gian, thưa các vị, họ chưa hề tạo một cái loại nghiệp gì để làm tổn thương chúng sinh cả. Họ sống phơi phới giữa trần đời, sống tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Và tới chừng trả lời ngài thì họ ra đi cũng tràn đầy niềm vui và phúc lạc, do vì họ luôn an trú trong tâm thể bất động vô sinh của họ. Thế thì từ cái điều này quy chiếu lại để nhìn, thưa các vị, các thiền sư, nếu những người không ngộ lý thì họ mày mò công phu rất là cực để có thể đi vào con đường tu. Nếu ngộ được lý rồi thì thưa các vị, cuộc đời rất là thông dong. Những điều này mình dẫn chứng không phải là thừa, không thiếu trong lịch sử thiền. Tại sao? Các vị hình dung là quyền giác. Trước khi đến lục tổ Huệ Năng, ông đã thành thánh rồi, chứ không phải đợi tới lục tổ Huệ Năng khơi ngộ ông mới có đường vào. Lúc mà ngài Quyền Sách đi du phương ở Hà Bắc, gặp cái con người kia nói năng, ông nói: ủa, ngài học với thầy nào mà ngộ đạo như thế? Quyền giác nói: không, tôi nào học với thầy nào. Trước kia tôi đọc kinh Tư Ích, sau đó thì tôi đọc kinh chi? Di Ma Cật, mà thấy được đường vào. Ông nói: ồ, ông đã thể ngộ được đạo, thế nhưng mà ông rất cần nương vào một vị thiện tri thức. Để làm gì? Để ấn chứng. Và kỳ thực cái từ ấn chứng này chúng ta đừng có lầm lẫn rằng phải có ông đó ấn chứng thì ta mới thành thánh. Ấn chứng để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn, đó là cái dòng chảy văn hóa của Đông Phương nó cần như thế. Cần có một vị thầy đủ uy tín nói rằng cái người đó ngộ đạo rồi đó. Để làm cái chi vậy? Để tiện bề làm đạo, tiện bề giáo hóa, để có thể vân tập đồ chúng, để có thể xây dựng đạo tràng, để làm cho cái niềm tin và uy tín nó đủ lớn, để cho vạn người quy hướng về, để tiện trong cái công việc giáo hóa độ sinh mà thôi. Chứ không phải đến đó là lục tổ làm cái gì mới ngộ đạo. Thưa các vị, đã ngộ trước rồi thưa các vị. Ngộ từ kinh văn. Và nếu Ngài quyền giá, Ngài không đến lục tổ thì Ngài có mất cái ngộ đạo đó không? Rồi Ngài có phải là thiền sư không? Thế thì có cần ai sờ đầu tôi đâu? Thưa các vị, tôi cũng chẳng bao giờ cho ai sờ đầu tôi, gọi là ấn chứng gì cả. Tôi sống rất là hiên ngang. Thế thì thưa các vị, ngộ được đạo là do tự tâm các vị ngộ hay không ngộ mà thôi, chứ đừng có hòng nhờ Thanh Hải vô thượng sư nào. Không ai truyền tâm ấn cho ta được, ta ấn ta thôi. Cái chuyện này thưa các vị rất là rõ ràng thôi. Và từ những điều mình dẫn để chứng minh một điều thưa các vị, từ kinh văn đại thừa có những điểm vô cùng tương đồng với ngữ cú của các thiền sư. Và mình ghi trong đây rất nhiều, nhưng mình nghĩ dẫn rất là dài thì các vị nghe rất là mệt, cho nên mình dẫn ngần đó để các vị làm chi? Có niềm tin với chính mình, có niềm tin với pháp của Phật để hành trì, có niềm tin với kinh văn của Phật khơi mở con đường giác ngộ cho ta. Bằng không thì sao? Bằng không thì thưa các vị, mình cứ xách ô chạy đi, xách ô chạy về, nghe đầu nào có thầy hay chạy tới, nghe đầu kia có thầy giỏi chạy đi. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta mãi là người theo vũ đuôi thiên hạ. Vũ đuôi, hết cái đuôi lăng tới cái đuôi sư tử. Và cứ thế thì cuộc đời mình đi về đâu? Trong khi kho tàng chánh pháp không phải ông thầy nào nắm được cả. Các vị đều có sẵn trong tay cái chiếc chìa khóa để mở vào cánh cửa thiên đường. Không cần một vị giáo sĩ nào mở để chúng ta đi vô thiên đường. Không có ai làm gạch nối giữa ta với thần linh bên trong của ta cả, thưa các vị. Họ chỉ lợi dụng điều đó để làm cái chi? Thưa các vị, để thao túng chúng ta cho dễ mà thôi. Cái kỳ thực thì các vị không cần bất cứ gạch nối nào giữa các vị với thần linh, với Đức Thế Tôn, với tự thể pháp thân của các vị. Thưa không cần. Phật giáo đặc biệt vô cùng khác biệt với các truyền thống tôn giáo khác là không có cuồng tín với một vị giáo chủ nào cả. Tri ân thì thậm tri ân, kính lễ thì vô cùng cung kính những bậc thầy, nhưng mà ta là ta, thầy ta là thầy ta. Không hề có cái chuyện mọp đầu làm tôi tớ cho bất cứ ai, thưa các vị. Nếu mình tu thiền mà không làm được điều này, thưa các vị, mình chưa thể dựng được đời sống mình đứng dậy, chưa thể có niềm tin với chính mình, thì bản thân các vị không thể bỏ được phiền não bất an, nói chi đến cái chuyện có thể chứng nghiệm được những tầng tuệ giác. Đó là từ kinh văn để có cái nhìn về điều năng độ như vậy. Có một cái nhóm thứ năm nữa, mình ghi cái tên thôi là chúng ta đi ngang qua bằng dẫn thì nó quá dài dòng. Đây là cái nhóm thứ ba, nhóm môn đồ là nhóm thứ tư, rồi nhóm thứ năm. Nhóm thứ năm là nhóm Huệ Tư, Huệ Văn, thưa các vị. Huệ Tư. Rồi một nhóm nữa, đó là nhóm Ngài Thiên Thai Trí Khải. Tuy nhiên hai cái nhóm này nó được hình thành từ cái nền tảng kinh tạng Hán ngữ của Ngài La Thập dịch. Cái tư tưởng Bát Nhã nó vô cùng đồ sộ. Thưa các vị, là được Ngài La Thập dịch. Những luận thư nó vô cùng kỳ vĩ của Ngài Long Thọ cũng được Ngài La Thập dịch. Và những bộ luật cũng được Ngài La Thập dịch. Cho nên ngay cái thời Ngài, những cái dịch bản được gọi là định bản. Tức là Những cái từ ngữ Phật học nó được định chuẩn hóa lại, để từ đó về sau người ta chỉ nương vào những cái từ ngữ đã có sẵn là dịch kinh, chứ không cần phải đổi thay phải làm chi cả. Cho nên những bản dịch của Ngài La Thập được gọi là định bản là như vậy. Và cái điều mình trở lại đây đó là, thưa các vị, nhóm thứ 5 và nhóm thứ 6 này làm thành bao nhiêu điều. Thứ nhất là xây cái nền học lý rất là vững chắc. Ví dụ như nhóm Huệ Tư, Huệ Văn này, thư tịch của họ ghi lại gồm có những bộ nó vô cùng có giá trị, đó là Lăng Già Sư Tư Ký. Cái bộ này thưa các vị rất là hay. Thầy và trò truyền nhau cái bộ Lăng Già, tức là những cái ghi chép về sự trao truyền bộ kinh Lăng Già từ đời thầy qua đời trò, gọi đó là Lăng Già Sư Tư Ký. Đó là mình giải thích cái chủ đề của cái bộ luận thư này. Thì các vị thấy là cái nhóm thiền này họ ghi lại cái sự truyền thừa của dòng thiền Đông Độ từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma kéo dài cho tới Lục Tổ Huệ Năng. Và đây là một loại sử liệu nó vô cùng trung thực. Tại sao nó trung thực? Do vì không được những vị thiền sư trong dòng giống, tức là trong dòng chảy, ghi nhận họ là người bên ngoài, cho nên cái nhìn của họ, thưa các vị, nó rất là gần với sự thật, rất là đúng với sự thật. Là mình dùng một cái ví dụ gần để cho các vị thấy. Ví dụ như sử gia Trần Trọng Kim có viết hai cuốn sách, hai ba gì đó mình không nhớ, nhưng mà cái cuốn quan trọng mà chúng ta từng biết đó là Lược Sử Việt Nam, hay là Việt Nam Sử Lược gì đó, phải không? Một cuốn thứ hai, cuốn gì? Thưa các vị, cuốn thứ hai vô cùng quan trọng. Người ta đọc vào cuốn đó thấy cái giai đoạn chuyển biến từ trước thời Bảo Đại cho tới thời chính phủ Trần Trọng Kim, nó rất là chính xác, thưa các vị. Đó là cái cuốn Trên Đường Gió Bụi, hay là Dọc Đường Gió Bụi vậy đó, người ta gọi là hồi ký của cụ Trần Trọng Kim, của lễ thần Trần Trọng Kim. Các vị nhớ nguyên cái tên của ông, có cái tên là lễ thần Trần Trọng Kim, phải không? Và chừng như cái quyển lịch sử Việt Nam Sử Lược đó là cái quyển sử đầu của Sử Lược Việt Nam. Và con người đó vừa thông thạo Hán Tạng, khảo sát thư tịch từ thời của Ngô Thì Nhậm viết cho tới trước nữa những bộ lịch sử Việt Nam còn lại, để viết thành cái bộ Việt Nam Sử Lược như thế. Nhưng mà cái cuốn bây giờ nó trở thành của quý, và người ta nghiên cứu vào một giai đoạn lịch sử họ vô cùng cần thiết và họ vô cùng tin tưởng, là cuốn Dọc Đường Gió Bụi của cụ Trần Trọng Kim. Cuốn đó nói rất là chuẩn mực. Và thậm chí là những cái thông tin người ta nói về Hồ Chí Minh, mà có một bà vợ tên là Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Thị Lạc gì đó, thì cũng từ cái cuốn của cụ Trần Trọng Kim ghi. Do vì ông đã nhận ra, ông đã nói về điều đó lúc ở Thái Lan. Và thưa các vị, nó là những loại cũ quý ấy. Và cái điều nó cũng vô cùng phiền muộn cho mình là lần đó mình đọc ở thư viện Lộc Quyển á, có nhiều cuốn sách nó vô cùng hay, không biết tại sao nó lạc lõng trên cái thư viện đó. Mình đọc rồi, thưa các vị, mình cũng rất là tôn trọng cái giá trị của một thư viện, cho nên mình đâu có cất nó để dành để đọc đâu. Cất riêng trong phòng thì vẫn còn đó, vẫn còn là của tu viện đó chứ. Thế nhưng mình nghĩ rằng của thư viện thì hãy để yên cho thư viện. Thế rồi chừng vài tháng sau mình muốn khảo sát lại văn bản thì tìm không ra. Dường như họ chưa học được cái cách bảo trì sách vở thư tịch, cho nên họ lấy thì có mà trả thì không. Sách một lần đi thì không trở lại, giống như là thơ của Thôi Hộ, nhất khứ bất phục phản à. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay, đi mất luôn, nó đi không về. Và rất nhiều cuốn hay như thế, từ cái chuyện vận dụng lịch sử để nói là người ta đứng ngoài lề, đứng ngoài dòng chảy, người ta nói mới trung thực về vấn đề, thưa các vị. Tôi ví dụ, gần hơn nữa. Đây các vị thấy, nếu có người nào trong đạo tràng nói về thầy Phước Tịnh là nói trúng hay nói sai? Sai mất. Tại vì các vị học ở đây cho nên các vị nghe các vị bị thầy Phước Tịnh làm mê hoặc. Các vị đâu có nhìn ra ổng phàm phu như làm sao, đâu có nhìn thấy, chỉ thấy ổng vô cùng hay thôi. Nhưng mà người bên ngoài á, họ ghé mắt và nhìn vô họ mới thấy, họ nói chính xác hơn chứ. Ôi trời. Thưa các vị, đó là những cái ví dụ cho vui. Để chúng ta trở lại là cái nhánh này, cái công rất lớn đối với gia tài phân hiến của Thiền Tông, nó là cái bộ Lăng Già Sư Tư Ký. Cái tính lịch sử mà người ta truy ra cái sự truyền thừa từ Bồ Đề Đạt Ma trải dài cho tới Lục Tổ Huệ Năng, nó diễn biến từ Kinh Lăng Già qua Kinh Kim Cang cho tới sau thời Lục Tổ, thì nó hình thành cái văn học là Pháp Bảo Đàn Kinh làm nền cái dòng chảy. Ngoài cái đặc tính đó, đặc tính thứ hai nó cũng có trong Lăng Già Sư Tư Ký là cái sự thể ngộ của hai vị sư này rất là cao. Và mình đừng tưởng rằng trong văn học kinh điển không có khả năng trao cho ta cái dòng tự giác nó vô cùng là thâm sâu của dòng chảy chánh pháp. Thưa các vị, có những người có duyên họ chỉ cần đọc kinh thôi, họ ngộ được đạo. Và mình cũng đừng tưởng nhầm rằng là phải những người nổi danh đã từng có học hàm học vị hay là đã từng nổi danh đình đám gì mới là những người tuyệt vời. Thưa các vị, Việt Nam rất nhiều vị thầy, họ không phải nổi danh chi cả. Thế nhưng mà các vị đọc chừng một vài quyển sách thấy tuệ giác của họ dẫn cho chúng ta đi vào con đường thể hội đạo không phải là khó đâu nghe. Ví dụ như các vị mà đọc cái quyển Vô Niệm Viên Thông của thầy Minh Thiền thôi, các vị thấy tuyệt vời. Ông ngộ đạo từ đâu? Từ Kinh Lăng Nghiêm thôi. Vô Niệm Viên Thông. Quyển thứ hai mà chúng ta biết cũng có thầy Minh Thiền, đó là quyển Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp. Các vị có đọc cuốn đó chưa? Tôi là người giới thiệu sách ạ. Tóm lại một điều, thưa các vị, là Lăng Già Sư Tư Ký này của cái nhóm ngài Huệ Tư Huệ Văn này tặng cho chúng ta, điều thứ nhất là lịch sử truyền thừa Thiền Tông, điều thứ hai cái nội hàm chứng ngộ của các vị này nó vô cùng tuyệt vời. Đó là cái nhóm thứ năm. Nhóm thứ sáu, ngài Thiên Nai Trí Khải, thì thưa các vị, ông được tôn là một bậc quốc sư của đương triều do vì cái năng lực liễu ngộ của ông, cái năng lực tu tập của ông, được sách sử ghi lại rằng đây là một bậc thầy vô cùng khó kiếm trên đất nước Trung Hoa. Ông chỉ nương vào bộ Pháp Hoa thôi, tu chế tác là Pháp Hoa Tam Muội. Và trong cái cân định của ông thấy Pháp Hội Linh Sơn của Đức Thế Tôn vẫn còn đang giảng pháp, chứ không phải là Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi chư thánh chúng đã đi khuất mất. Không biết cái tầng tự giác ông đạt đến chỗ nào, ông vượt cả thời gian và không gian gặp lại Pháp Hội Linh Sơn, Thế Tôn đang chuyển pháp luân. Thưa các vị, những điều này nói ra thì nó giống như là cái chuyện mơ hồ, nhưng mà có một lúc nào đó người ta có những cái thông tin về khoa học, người ta nói nếu có khả năng vượt được cái tầng ánh sáng, tức là có cái khả năng đi nó nhanh hơn tốc độ âm thanh là chuyện bình thường, nó bắt gần kịp với tốc độ ánh sáng, thì người ta sẽ chụp hình được những cái trận chiến kinh hồn của Napoleon ngày xưa, những cái trận chiến kinh hồn của Bình Định Dương Nguyễn Huệ đánh quân Thanh. Tức là những hình ảnh trên hành tinh này nó là một loại sóng năng lượng, nó là một loại từ trường còn lan trong không gian mênh mông, và người ta có thể đi để chụp hình lại được. Âm thanh thì người ta có thể rượt bắt được rồi, người ta thu lại được rồi, nhưng mà hình ảnh trong quá khứ nó đi ngang qua nhưng mà chưa hề mất. Thế thì trở lại cái chuyện ngài Thiên Thai Trí Khải, thưa các vị, cái chuyện của ngài chìm vô thiền định, ngài thấy được Đức Bổn Sư đang thuyết pháp ở Pháp Hội Linh Sơn vẫn còn. Chuyện này có khả năng là thế hệ chúng ta, cháu chắc chúng ta 100 năm nữa họ khám phá là điều này rất là đúng. Bây giờ thì chúng ta chưa thấy tin, nghe tưởng chừng như là cái chuyện mơ hồ, nhưng mà thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó con người lần lần khám phá được những cái điều mà người xưa nói tưởng chừng như nó rất là quyển hoặc. Cách nay 100 năm, Người ta không thể hình dung được là cái chuyện là anh đứng đây anh hát, anh hò sùm rồi bên Việt Nam nghe, có phải vậy không? Bây giờ chuyện đã có. Và thưa các vị, ngày xưa người ta cần cái điện thoại có dây kia, và thậm chí trước đó nữa thì cái điện thoại nghe một ống, nói một ống riêng, chứ còn không phải là cầm dây vừa nghe vừa nói. Rồi nó dần dần nó tiến bộ đến lúc là cầm cái liên hợp của điện thoại là có thể vừa nói vừa nghe được. Rồi đến một lúc người ta không cần dây. Thì các vị hình dung là hành tinh chúng ta mỗi một ngày mỗi khác, những cái thứ đồ tiện dụng trong nhân thế này, thưa các vị, là những cái thứ mà trong quốc phòng mà đó ném ra ngoài, nó đã lỗi thời xa vô cùng, đã có mặt 20 năm, 30 năm về trước, cho nên tặng cho dân chúng Mỹ xài chơi. Chứ còn trước đây 2, 30 năm thì thưa các vị, trên vệ tinh nó đã nhìn thấy từng phân vuông trên mảnh đất này, nó đã soi thấy là nơi nào di quân, nơi nào làm hầm trú ẩn, vân vân. Thưa các vị, nó đã đi trước cái sinh hoạt đời thường chúng ta sử dụng này lâu, 20 năm, 30 năm là chuyện bình thường. Trong tương lai nó sẽ khoét một cái ô nhỏ trên não của các vị, nó quay phim được, các vị nghĩ cái chi nữa. Chừng đó là tôi nghĩ chị nào bà nào ở nơi đây cũng mua cái camera gắn lên đầu ổng cho nó chắc, theo dõi cho nó chắc, không cần mướn thám tử nữa. Đó là chúng ta đi ngang qua năm nhóm và tóm lại một điều, thưa các vị. Cái điều chúng ta chia sẻ đó là cái điều chi? Trở lại chứ không thôi cái gì quên. Đó là chúng ta nói cái sự liên hệ giữa kinh văn đại thừa và thiền nông độ. Tức là nó có một cái sự liên hệ nhất định từ kinh văn A Hàm đến kinh văn đại thừa, nó sinh ra cái dòng thiền nông độ này. Chứ không hề là cái chuyện tự nhiên có mặt cái dòng thiền nông độ. Không hề có cái chuyện giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nói cái này thì nó đụng chạm cả một dòng thiền rất lớn đó, thưa các vị. Không có cái gì mà ngoài kinh giáo ấy, chắc như thế. Các ông thiền sư dù có cứng lý đến mấy cũng không thể cãi được điều này, thưa các vị. Nếu anh truyền ngoài kinh giáo, ngoài cái tinh thần của Như Lai thế, thì anh truyền cái pháp chi á, chứ không phải là tuệ giác của Như Lai đâu. Cho nên chúng ta đừng nghe những cái ngữ cú của mấy ông thiền sư giao to búa lớn là chúng ta tưởng thiệt như vậy, thưa các vị. Có khi nhìn nó gốc rễ để thấy nó không phải như những điều các ông tự hào và kiêu ngạo. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nhìn lại vấn đề. Dạ. Ồ, có ghi đây mà thấy nó rượm rà quá, không thèm ghi ra đó. Ngài sinh 538 và 597. 538, 597. Và nó có một cái sự truyền thừa, tức là nó có một cái dòng chảy liên tục nơi đây, thưa các vị. Ngài Huệ Tư là thầy của Huệ Văn. Huệ Văn là thầy của Thiên Thai Trí Khải. Nó chảy một dọc thế này. Và cái con người của Ngài Thiên Thai Trí Khải nó vô cùng kỳ vĩ. Người ta cộng ra đó là vào năm 589 thì ông về trụ ở Lô Sơn, tức là về miền Nam Trung Hoa. 589. Và cuộc đời của ông ngoài những công việc là làm thầy cho những hoàng đế, ông cất 36 sở già lam, phiên tả 15 tạng kinh. Phiên tả là tự ông viết, ông có tiền ông mướn người ta viết giùm. Tại vì thư tịch ngày xưa, thưa các vị, cái phương tiện in ấn nó vẫn còn hạn chế, cho nên phải nhờ người khác mướn người ta viết. Ai viết chữ đẹp á thì tả kinh giùm, phiên tả 15 tạng kinh. Và ông chú sớ tới 100 bộ, gọi là Bách Luận Sư. Chú sớ là chi? Tức là đọc rồi giải thích để người ta thấy dễ hiểu, giải thích từng câu, giải thích từng chương, giải thích từng phân đoạn, giải thích từng bộ kinh, gọi là chú sớ. Chú giải gọi là chú sớ. Ghi chú và giải thích cũng có nghĩa là chú sớ. Chú sớ hơn 100 bộ luận thư. Và ông đúc hơn 80.000 tượng Phật. Đúc hơn 80.000 tượng Phật. 80 vạn, có phải là 80.000 không? 80 vạn tượng Phật. Và độ tăng 1.500.000 người. Dạ, 1.500.000 người thôi. Và tới 50 châu, giống như 50 thành phố lớn. Những người Phật tử thọ giới Bồ Tát với ông là người có ảnh hưởng lớn nhất vào thời Trần và thời Tùy, thưa các vị. Thời Trần và thời Tùy, đây là hai cái thời nó khởi đầu cho cái nền hòa bình độc lập rất là dài của đất nước Trung Hoa. Các vị biết là Dương Kiên, rồi đến Tùy Vạn Đế là Dương gì đó, con của Dương Kiên đó, là hai vị vua trong lịch sử Trung Hoa, là vị vua đầu cũng là một vị vua vô cùng là mưu lược, giết chủ tướng của mình để đoạt ngôi, dựng nghiệp nhà Tùy. Rồi thế rồi cái nhân quả nó xảy ra, đó là tới chuyện Tùy Vạn Đế là đứa con thứ hai của Dương Kiên giết lại cha và lên ngôi. Và Tùy Vạn Đế là một vị vua mà trong lịch sử Trung Hoa gọi là một vị hôn quân vô đạo. Đào Vận Hà từ Bắc Kinh xuống tới miền Nam Trung Hoa để mở một con đường thủy và bắt hàng trăm hàng ngàn những người con gái xinh đẹp và kéo thuyền để cho ông du thuyền từ Bắc Kinh về miền Nam, về tỉnh gì? Tô Châu. Du hành chơi thôi. Tô Châu là địa đàng của nhân giới mà. Nơi đó có gái đẹp, có lụa mềm và có cơm trắng nước trong, vân vân, mọi thứ tiện nghi của đời sống nó đều có mặt ở cái vùng Tô Châu. Cho nên ông phải đào Vận Hà từ Bắc Kinh chảy về vùng đó để đi chơi. Và cái thời đó người ta coi ông là một vị ác vương. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu không có ác vương đó thì sẽ không có cái Vận Hà để người ta chuyên chở lương thực đi lên từ miền Nam đến miền Bắc Trung Hoa. Và nếu không có ác vương đó là Tần Thủy Hoàng thì sẽ không có Vạn Lý Trường Thành để cho người Cộng sản Trung Hoa bây giờ họ lượm tiền mỗi ngày. Tại vì ai đến Trung Hoa mà chẳng tham quan Vạn Lý Trường Thành. Và nếu không có ác vương, thời nhà Chu, tức là Chu Đệ xây dựng nên cái Bắc Kinh, tức là Tử Cấm Thành, thì thưa các vị, làm sao đất nước Trung Hoa có thể tự hào về cái bề dày của những triều đại đế chế Trung Hoa còn lưu lại những công trình hoành tráng như thế. Đó là một đôi nét mình nói về dòng sử liệu thiện và ác nó đang xen mà nó không biết lường làm sao. Thế nhưng mà chuyện mình nói đây là thế này: nhà Tùy này với con mắt của sử gia nhìn Tùy Vạn Đế là một vị ác vương, ông giết cả cha. Thế nhưng mà thưa các vị, đối với cái công trình yểm trợ Phật Pháp thì ông lại là người thọ Bồ Tát giới với Ngài Thiên Thai Trí Khải, lại là người có rất nhiều công trình đóng góp cho Phật giáo, thậm chí là những cái hang động từ Long Môn hoặc ở Sơn Tây, hoặc những cái công trình bích họa ở Đôn Hoàng, thưa các vị, đều có bàn tay của thời nhà Tùy, hoặc là vợ con ông, hoặc là những vị hoàng phi vân vân đóng góp vào công trình này. Thưa các vị, là cái dòng chảy của Ngài Thiên Thai Trí Khải này nó hình thành được cái nền học lý vô cùng vững vàng để từ đó họ xây dựng cái truyền thống thiền nông độ bên trên. Do vậy, thưa các vị, không hề có một dòng chảy hay là không hề có một pháp môn tu nào không chảy ra từ kho tàng kinh điển của Đức Thế Tôn. Tóm lại, thưa các vị, dù thiền nông độ họ nói như thế nào là chuyện của họ, nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt của những người nghiên cứu lịch sử, nhìn vào cái sự tác động của dòng văn hóa đạo Phật từ cái văn hệ kinh điển A Hàm cho tới kinh điển Đại Thừa, thì chúng ta thấy là để xây dựng được cái dòng thiền nông độ từ thời Ngài Đạt Ma có mặt cho tới đời cực thịnh, đó là thời Lục Tổ Huệ Năng, thì phải có cái nền của công trình các bậc thầy trong quá khứ dịch kinh, thành lập những đạo tràng dịch thuật và phổ biến những cái học lý về Phật giáo Đại Thừa trước cái đã. Sau đó thì trên cái nền trên cái vùng đất đã được cài xới rất là nhuần nhuyễn như thế, thì thiền nông độ mới bắt đầu đâm qua kết trái thành hình một cái cây đại thọ được. Đó là điều thứ hai, thứ ba gì chúng ta nói về phần này cho các vị. Thế rồi cái điều thứ tư chúng ta sẽ đi vô, đó là sự tương tác. Mình sẽ sơ lược cái phần này thôi và chúng ta sẽ nghỉ nha, chứ còn không có đợi tới 6 giờ đâu. Cho các vị nghỉ ngơi để chuẩn bị 6 giờ còn học một buổi nữa. Sự tương tác nhiều chiều trong lịch sử thiền nông độ. Đây là phần thứ tư. Nó có hai điều mà chúng ta nhận diện ở đây. Thứ nhất là sự tương tác từ xã hội. Thứ hai, sự tương tác từ đạo Phật. Và thứ ba, đó là cái nhu cầu tất nhiên để tồn tại thôi. Ba vấn đề này nó đan lại với nhau, thưa các vị, để nó hình thành cái sự tương tác. Tương tác có nghĩa là nó tác động vào nhau. Ví dụ như mình đánh vào cái chuông thì cái chuông nó vang lên tiếng. Rồi gần nhất là tôi truyền đạt Phật pháp đến các vị, thì các vị có một cái nhu cầu, đó là tu tập, nhu cầu hiểu đạo lý, rồi cái nhu cầu đòi hỏi người giảng dạy Phật pháp hay là người truyền đạt Phật pháp, nó phải luôn làm mới, luôn đổi thay, luôn phát triển, chứ không thể dừng lại, không có cái chuyện bổn cũ soạn lại hoài. Tôi truyền đạt Phật pháp đến các vị ngày thứ nhất, ngày thứ hai tôi cũng nói y như thế, ngày thứ ba tôi cũng nói y như thế, thì chuyện gì phát sinh? Chắc như thế. Đạo tràng chỉ có mình tôi đi vô rồi đi về thôi, không có cách gì có thể giữ được các Phật tử đến học Phật pháp cả. Giống như cái câu chuyện rất là vui mình kể cho các vị nghe đó, anh kia chở vị mục sư đến nhà thờ kia giảng pháp, trời mưa rất là lớn. Ông vô giảng xong một thời kinh thánh, ông ra, ông ngồi lên xe, ông nói may mắn thay mưa lớn thế này mà cũng có một người đến ngồi nghe. Anh đã nói dạ thưa ngài, chính là con đó, con vô con ngồi con đợi ngài về đó mà. Duy nhất chỉ có một người thôi, người đó là người tài xế của ta. Và thưa các vị, cái sự tương tác đó là nhu cầu tất nhiên để tồn tại, có phải vậy không? Thế là từ cái điều ví dụ đó chúng ta nhìn cái tương tác từ xã hội. Thưa các vị, xã hội rất cần sự có mặt của những truyền thống tâm linh này. Ví dụ như trong một xã hội nó loạn lạc, nó bất an, nó nhiễu nhương, thì họ rất cần những truyền thống tâm linh để vỗ về, so dịu, làm cho người ta có chút niềm tin với đời sống. Bằng không thì họ chán đời, tự giận hết sao? Đó là mức độ cạn cần có những cái truyền thống tôn giáo để ru ngủ người ta. Nói theo cái ngôn từ của xã hội chủ nghĩa họ tặng cho chúng ta đó là vậy, của Lenin tặng, đó là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng mà. Thời nào cũng thế. Thế là tầng cao hơn, thưa các vị, không có một thế lực chính trị nào không lợi dụng tôn giáo cả. Chuyện đó rất là tự nhiên. Tại vì anh nắm từng người dân rất cực, cho nên anh hãy nắm một nhóm người, nắm cái anh chàng làm trưởng nhóm rất là dễ. Ví dụ như nắm cái chùa bao nhiêu tín đồ mình đâu có biết, cho nên nắm một trụ trì chắc ăn nhất, phải không? Nắm một dòng tu của người ta, thưa các vị biết người ta có bao nhiêu người. Cho nên cái thuận lợi nhất và lợi dụng dễ nhất là nắm cái người lãnh đạo một dòng tu. Thế cho nên mình đừng có đến nỗi vô minh mà nghĩ rằng là tất cả những chùa chiền già lam, những dòng tu không có FBI nằm trong đó. Thưa không, không hề có một trung tâm tu học lớn nào mà không có rất là nhiều thành phần gián điệp nằm trong đó cả. Có thể đó là người Trung Hoa, có thể đó là người Mỹ, có thể là người châu Âu, có thể đó là người Nga, có thể đó là người Việt Nam, Cộng sản Việt Nam qua. Không tránh được điều này, thưa các vị. Xưa tới giờ thế lực chính trị nào cũng lợi dụng tôn giáo cả. Hãy nhớ điều này nhé. Từ quá khứ xa xưa, khi nền văn minh con người còn thấp, thưa các vị, chỉ là những cái bộ tộc, những cái buôn làng thôi, thì cái ông thôn trưởng, tức là cái ông buôn trưởng làm gì? Tù trưởng bộ lạc đã liên kết với ông thầy mo trong cái bộ lạc kia để là tác quy tác phúc trên cái bộ lạc người ta rồi. Thì ngay cái cộng đồng dân cư chưa văn minh thì người ta đã biết làm điều này, tức là lợi dụng tôn giáo để làm chính trị. Đó là chuyện bình thường thôi. Thế thì càng ngày nó càng tinh vi hơn, thưa các vị, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì cái sự tương tác của xã hội vào cái thời này, cái nhu cầu tất nhiên đó là đa phần giai đoạn nhiễu nhương này, các vị hoàng đế đều từ ngoại biên phơn dậu của đất nước Trung Hoa đi vào vùng đất văn minh này, vùng đất Hoa Hạ này. Họ thôn tính đất nước Hoa Hạ, họ lập nên đế nghiệp, họ là những người luôn có mặc cảm ta là người dân, là người dân Nam Di Bắc Địch hay là Nam Di Bắc Dịch, tức là dân bộ lạc bên ngoài thôi. Định đây là thành phần bộ tộc nhỏ nhoi, không có văn minh rất thấp kém. Thậm chí là nhà thơ gì mà khi đi ngang mình vẫn thi ca luôn, bây giờ đi lang thang rồi câu giờ cái. Thậm chí thưa các vị là có một bài thơ đi ngang qua sông Trường Giang ở miền Nam Trung Hoa thôi, vào cái thời nhà Đường rất thịnh, thì đã có nhà thơ có mấy câu là Dương Tử Giang Đầu Dương Liễu Xuân đó, Giang Phong Sầu Sát Đổ Giang Nhân, Kỷ Thinh Di Địch Lô Hoa Ngoại, Quân Hướng Tiêu Tương Ngã Hướng Tần, Đầu Sông Dương Liễu Khoe Tươi, Hoa Dương Sầu Chết Lòng Người Sáng Sông, Chia Tay Tiếng Địch Não Nùng, Ánh Sang Bến Sở Tôi Trong Đường Phật, Sổ Thinh Di Địch Lô Hoa Ngoại. Chữ Di là cái dân mọi rỡ phương Nam, đó là Di. Còn địch đó là dân mọi rỡ phương Bắc, gọi là Bắc Địch. Cũng là cái từ dùng vô cùng trực thượng chỉ cho những sắc tộc ngoại biên của vùng đất Trung Hoa. Ở Trung Hoa họ tự xưng họ là vùng Hoa Hạ. Hoa Hạ. Cái từ này cái gì cũng nên làm quen, mình học lịch sử Trung Hoa mà. Thế thì thưa các vị, cái điều mình trở lại đây nó là thế này. Không thôi nói lang thang thi ca. Cái sự tương tác đó là do vì những hoàng đế lập nên những triều đại trước thời nhà Đường độc lập đó, đa phần là dân này đây, dân Di Địch từ ngoại biên xâm nhập vùng đất Trung Hoa làm vua làm chúa người ta, cho nên rất là cần cái sự yểm trợ của nhiều thế lực tôn giáo. Do vậy cho nên họ cuồn cuộn làm một cái việc nó tưởng chừng như là yểm trợ Phật pháp, nhưng mà bên trong nó có một cái ngầm ý, đó là muốn cho cái vùng văn hóa bên ngoài tràn ngập trên đất nước Trung Hoa. Để làm chi? Để làm nhạt nhòa bớt đi cái tính tự hào cuồng ngạo của dân Hoa Hạ. Mình hình dung điều này, mình dẫn chứng một chút lịch sử các vị thấy. Ví dụ như cái thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm có mặt trong nền đệ nhất Cộng Hòa, gia đình ông toàn là gia đình Kitô, có phải vậy không? Thế cho nên khi sau Hiệp định Geneva thì cái cuộc di cư miền Bắc đi vô, thưa các vị, đa phần đó là những người Kitô cả. Và người Kitô được chính phủ là để nhắc Cộng Hòa sắp đặt cho ở Hồ Nai, Gia Kiệm, Túc Trưng, tức là quanh cả một cái vùng ven đô để bảo vệ kinh đô. Và những người đó được tin tưởng vô cùng trong cái nền để nhất và để nhị Cộng Hòa, thưa các vị. Thì các vị hình dung trong quá khứ, các vị hoàng đế của Nam Di Bắc Địch này khi làm vua trên đất nước Trung Hoa, họ rất muốn cho văn hóa của Đạo Phật tràn ngập vô vùng Hoa Hạ, rất muốn cho những công trình phiên dịch được phổ biến rất là mạnh, và rất muốn cho Đạo Phật phát triển. Đó là cái ý thứ nhất mình nói về sự tương tác của xã hội, nó giúp cho Đạo Phật lúc bấy giờ xây được cái nền móng và xây được cái nền học lý rất là vững. Điều thứ hai, sự tương tác xã hội này nó làm được một điều là các thầy cũng nhân cơ hội đó mà làm cái chi? Nhân cơ hội đó mà làm cái chi? Nhân cơ hội đó mà làm được những công trình phổ biến Phật pháp, hoằng dương chánh pháp, làm cho chánh pháp có mặt nơi cái vùng đất Đông Độ. Kỳ thực thưa các vị, trên đời này nếu mà có những vị thầy kiệt liệt và tài giỏi, có tự giác thực sự á, thì họ có khả năng lợi dụng được cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội, cái thuận lợi của môi trường chính trị, họ phổ biến được Phật pháp. Còn nếu bậc thầy tầm thường, tâm họ chất đầy tham sân si, thì họ cũng lợi dụng cái cơ hội đó để làm cái chi? Để làm giàu có, để làm cho chùa chiền nó hoành tráng thêm thôi, thưa các vị. Còn nếu đủ thông minh và có được cái nền căn bản Phật học, và họ là những người, những vị thiền sư thâm ngộ, thì cái điều kiện thuận lợi giúp cho họ phổ biến Phật Pháp. Phật Pháp với thế Pháp, thưa các vị, nó song đôi nhau. Nếu khéo thì người ta lợi dụng thế Pháp để làm cho Phật Pháp thịnh, mà vụng á thì người ta nương vào thế Pháp để làm cho Phật Pháp suy. Phật Pháp không thể tự suy được, mà do các thầy làm cho suy, các sư cô làm cho Phật Pháp suy. Niềm tin Phật tử thì vẫn thế. Thưa các vị, là Phật tử Việt Nam, tôi không biết Phật tử các nơi thì thế nào, nhưng mà Phật tử Việt Nam vô cùng kỳ lạ đó, là rất là sùng kính và một lòng tuân phục mấy thầy. Biểu bỏ tiền ra là bỏ tiền ra, không dám nói đụng chạm mấy thầy đâu. Tôi không biết các vị có tâm thức vậy không? Không hề dám. Và một bề thôi, thưa các vị, thì từ quá khứ, thưa các vị, nó đã hình thành cái điều này, là cái sự tương tác trong xã hội nó là như vậy thôi. Và thế rồi chúng ta trở lại cái vấn đề tương tác của xã hội trong cái thời mà trước Phật giáo Thiền Tông sinh khởi này. Cái điều kiện nó vô cùng kỳ lạ, đó là cái xã hội khi nó chớm hòa bình thì nó đã xây dựng sẵn một cái nền móng để cho đạo Phật phát triển. Thế rồi khi xã hội độc lập hòa bình tới thì cái nền học lý nó đã vững vàng, và những vị tăng tài tuấn đã bắt đầu có mặt. Thế cho nên cái thời Đường, thưa các vị, nó độc lập về lĩnh vực, về lĩnh vực quốc phòng, cương vực đất nước mở rộng mênh mông, và văn học thời Đường vô cùng rực rỡ. Mình hình dung là sau thời Đường là tất cả những thể loại văn học như là ca, từ, thi, phú, vân vân, văn xuôi, vân vân, không có khả năng phát triển bằng thời Đường. Thơ Đường là độc nhất, cho nên nói đến thơ, người ta nói thơ Đường là như thế. Nó phát triển đất đai mênh mông nè, chính trị vững vàng nè, biên cương quốc gia mở rộng đến vô bờ nè, nền chính trị nó đành rằng nó có những giai đoạn khủng hoảng như là đoạn của An Lộc Sơn, nhưng mà nó vẫn có được cái sự bình trị kéo rất là lâu. Rồi cái văn học thì nó phát triển rực rỡ. Thế thì cái thời đầu trước khi Thiền có mặt thì nó đã xây một cái nền vô cùng vững chắc về nhiều mặt, để cho thời của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt những hạt giống đầu tiên, rồi qua đến 5-6 đời sau thì Thiền Tâm bắt đầu nở rộ. Đó là cái sự tương tác nhất định của xã hội, nó tạo thành cái sự nở rộ cho Thiền Nông Độ về sau là như vậy. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ lịch sử dường như nó có một cái chu kỳ vận hành, nó hình thành cái điều này như vậy. Nó nhịp nhàng với nhau rồi. Một đất nước mà bình trị, văn hóa phát triển thì thường thường tôn giáo nó cũng có cơ hội để phát triển theo. Rồi cái đất nước mà nó loạn lạc, chiến tranh, lòng người ly tán thì thưa các vị, tôn giáo nó cũng suy thoái theo. Cái điều này dường như nó có cái sự nhịp nhàng. Anh tài xuất hiện thì nó cùng nhau nó xuất hiện rầm rầm. Còn nếu vắng bóng, toàn là cái dân ngu lên lãnh đạo đất nước thì toàn là một dân ngu. Thế cho nên dường như lịch sử nó tái lặp như vậy. Đó là sự tương tác của xã hội. Thế là sự tương tác từ đạo Phật. Thưa các vị, là cái sự sống này nó luôn tuôn chảy và luôn làm mới, chưa có gì dừng lại cả. Đạo Phật mà nếu vẫn còn ì ạch trong cái lớp vỏ như quá khứ thì đạo Phật không tồn tại được. Ví dụ đạo Phật từ Ấn Độ qua, đạo Phật vẫn giữ nguyên cái nề nếp sinh hoạt là ôm bát khất thực từng ngày, ngủ gốc cây, trụ nơi am lá. Thế thì Phật giáo không thể trồng được cái nhánh văn học, hay là Phật giáo không thể bắt rễ sâu trên vùng đất Trung Hoa được. Một đất nước chuộng nông nghiệp là một, tay làm hàm nhai là hai, đói triền miên là ba. Và đời sống họ luôn đối mặt với rất là nhiều cái khắc khổ khó khăn là bốn, và cộng với cái nền văn hóa vô cùng kỳ thị, văn hóa ngoại biên. Cho nên họ mới bắt đầu hội nhập vào cái dòng chảy của văn hóa Trung Hoa. Thế thì phải tay cuốc tay cài, thế thì phải xây dựng già lam, thế thì phải lao động cật lực và phải phù hợp với cái sinh hoạt văn hóa của Trung Hoa, bằng cách là cất chùa thì phải đền điện nguy nga, rồi phải chế tác áo phục mũ miệng, đi dài đội mão vân vân để vô triều đình chứ người ta, chứ không thể đưa cái đầu trọc ra được. Do vậy cho nên thưa các vị, từ chùa chiền tự viện xây dựng nó giống y những cung điện của hoàng đế. Rồi cái phục sức cũng thế, nào áo nào mũ vân vân. Rồi thưa các vị, những cái loại nghi lễ cũng bắt chước với nhã nhạc cung đình. Ví dụ như những cái điệu tán của các thầy miền Trung cũng thế, nó lai lai một phần nào với nhã nhạc của triều đình Huế. Thế thì thưa các vị, từ Ấn Độ đi vào Trung Hoa, Phật giáo phải lột xác. Rồi trong dòng chảy Phật giáo Trung Hoa, thưa các vị, nếu không lột xác từng chu kỳ một thì không tồn tại. Cho nên luôn đổi thay, luôn hướng tới, luôn lột vỏ từng ngày. Do vậy cho nên cái đầu tiên của sự tương tác đạo Phật là trong tự thân đạo Phật anh phải lột xác. Điều thứ hai, cái sự lột xác nó bắt người ta phải phân nhánh phân cành thành từng dòng chảy. Thưa các vị, một cái cây mà mình hình dung thế này, từ dưới gốc thẳng lên tới đọt, nó chỉ có một cây trơ trụi, không có cành, không có nhánh, thế thì không có bông hoa, không có trái được. Cho nên cây lớn phải phân cành phân nhánh, đó là hiện tượng vô cùng tự nhiên. Cho nên đến với đất nước này, thưa các vị, bắt đầu phân cành phân nhánh rồi, những cành nhánh nó có mặt trên một thân cây, thì cái điều đầu tiên là nó phải dùng mọi cách nó đưa cành đưa nhánh đến lấy ánh sáng, để lấy không khí, để nó tự sống còn. Mình hình dung trong loài thực vật thôi. Hai cái cây mà các vị trồng bên hiên nhà, cái cây kia nó lật đật, nó leo lên cho thiệt cao, leo lên được cao rồi nó đưa một cành ra, nó che đầu cái thằng bên cạnh. Tao không cho mày lấy ánh sáng, tao phải lấy xương lấy nắng mặt trời để tao trưởng thành thôi. Thì cái sự tương tác của đạo Phật nó giống như thế. Các thầy luôn làm mới, các thầy luôn phải tạo được cái nguồn cảm hứng để người ta đến với đạo, phải tìm mọi cách để truyền đạt Phật pháp đến với người càng ngày càng dễ hiểu hơn, càng ngày nó mang cái chất văn hóa của Trung Hoa nhiều hơn. Do vậy cho nên ta nhìn cái sự có mặt của Thiền Tông chẳng có là gì quan trọng cả, ngoài cái sự tương tác để tồn tại, để sống còn cho một đạo Phật trên đất nước này. Và tóm lại, điều cuối cùng mình muốn kết đó là, thưa các vị, cái nhu cầu của sự tồn tại trong tự thân các vị cũng thế, trong gia đình các vị cũng thế, trong xã hội cũng thế. Trong tự thân thì cái điều gì? Nếu hệ miễn nhiễm của các vị mà không tốt thì không thể tồn tại được. Các vị phải tự bảo vệ mình bằng cách là hệ miễn nhiễm của các vị phải đủ mạnh để nó có thể loại trừ cảm cúm tật bệnh. Gia đình các vị mà không có một cái bức màn bảo vệ thì thưa các vị, những cái loại thâm nhập như thói hư tật xấu của ngoài xã hội nó đi vào con cháu chúng ta. Phim ảnh truyền hình, thưa các vị, nếu mình không biết luyện lọc thì nó cũng đi vào tâm thức mình, nó làm ô uế mình. Thế thì vì nhu cầu tồn tại, vì nhu cầu phát triển, cho nên từ tự thân tới gia đình tới năng lực tri thức của các vị, nó luôn phải tìm mọi cách để tồn tại, để sống còn, để vươn lên thôi. Và đạo Phật nó cũng đi vào cái quy luật như thế này. Muốn tồn tại thì cái nhu cầu tất nhiên nó phải đi ngang qua, đó là chạm mặt, đó là va chạm, đó là tương tác, đó là khả năng biết tiếp nhận những cái điều để nuôi dưỡng, biết loại trừ những cái điều nó làm cho mình mất đi cái phẩm chất tuệ giác, nó làm cho đời sống một dòng chảy bị lụi tàn, bị tắt dòng, nó làm cho một già lam hay một pháp môn tu nó chìm sâu vào sự lãng quên. Vì lý do ấy cho nên thưa các vị, nó tạo thành cái sự phát triển của Thiền Tông Âu cũng là cái dòng chảy đạo Phật, nó bắt buộc phải tồn tại như thế. Cho nên các sư của Phật giáo Trung Hoa phải chế tác ra một pháp môn nó ứng hợp với tâm thức, với văn hóa, với điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất Trung Hoa. Do vậy cho nên Thiền Tông không phải là cái gì kỳ lạ sinh ra từ trên trời, không hề là cái gì mà siêu Phật Việt Tổ, không hề là cái gì ngoài kinh giáo, giáo ngoại biệt truyền cả, mà nó đều lập cước trên những điều kiện như thế để nó có mặt một cái gọi là Thiền Tông Độ mà thôi. 6:15 rồi đó. Cái gì nữa đây?